Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9381 Nhân môn trưởng lão Lâm Tiểu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy một đường đi thẳng về phía trước. Hạ tiên sinh, chúng ta chuẩn bị đi Phượng Lân Sơn sao? Phi Thiên Minh Nguyệt hỏi. Ân, chuẩn bị đi, trong địa linh chủ khu, phiền phức sẽ phi thường nhiều, nếu như đụng phải nhân môn người, ta cũng sẽ nhịn không được xuất thủ, còn không bằng hiện tại liền đi, đằng sau liền xem như có phiền phức, chúng ta cũng có thể trực tiếp động thủ. Hạ Thiên không muốn tại địa linh chủ khu động thủ, bởi vì linh phủ người quá khách khí, nhưng chỉ cần ra địa linh chủ khu, vậy thì cái gì còn không sợ. Nếu nhân môn người cũng muốn tiến vào Phượng Lân Sơn, cái kia Hạ Thiên trong Phượng Lân Sơn chờ bọn hắn là được rồi. Thấy nhân môn người, giết không tha, cùng một cái cửa vào. Sau khi đi vào, cũng giống như vậy. Cứ như vậy, bọn hắn một đường hướng về phía trước. Phượng Lân Sơn cái thứ 8 cửa vào nơi này. Phụ cận chỉ ít tụ tập mấy vạn người. Bọn hắn cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là tại nơi đó tổ đội. Bọn hắn tổ đội thời điểm, tìm không phải thực lực mạnh nhất, mà lại năng lực nhận biết tốt nhất. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại đội ngũ thành hình, cũng không có gấp đi vào. Mà là đang chờ đợi cái gì? Nơi này đội ngũ đều là đang chờ đại thế lực, bọn họ cũng đều biết gần nhất khẳng định sẽ có không ít đại thế lực đi vào, vì lẽ đó bọn hắn đang chờ đại thế lực đến, đại thế lực sau khi đi vào, bọn hắn theo ở phía sau, dạng này sống sót tỷ lệ lớn hơn. Phi Thiên Minh Nguyệt giải thích nói. Những này nhỏ tin tức hắn vẫn là thăm dò được không ít. Ba vị, cần tổ đội sao? Một lão giả đi tới. Lão giả nhìn qua kinh nghiệm lão đạo. Không cần, Hạ Thiên nói. Bên trong thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, chúng ta cái đội ngũ này mặc dù chỉ có 5 người, nhưng chúng ta đội ngũ bên trong có điều tra cao thủ, hơn nữa còn có mùi thơm hoa cỏ bao kinh nghiệm 10 phần cao thủ. Chỉ cần các ngươi chịu theo chúng ta đội ngũ, cam đoan các ngươi sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn. Lão giả kia nói. Cảm ơn, Hạ Thiên cười một tiếng. Chúng ta dẫn đội người, là 200 tinh thiên lạc, dã môn lão giả kia còn không có từ bỏ. 200 tinh thiên lạc. Đã coi là một phương cao thủ. Bất quá Hạ Thiên tiếp xuống sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Nếu như cùng bọn hắn cùng đi lời nói, chỉ làm cho bọn hắn mang đến vô tận phiền phức. Không được, Hạ Thiên lần nữa từ chối nhã nhặn. Hừ. Dã môn hiển nhiên là nghe được Hạ Thiên liên tiếp cự tuyệt thanh âm của bọn hắn, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là bất mãn thần sắc. Bọn hắn nguyện ý chết, liền để bọn hắn đi chết tốt, mấy cái tán tu, cho bọn hắn cùng cao thủ tổ đội cơ hội, bọn hắn thế mà không cần, vậy liền hẳn là chết ở bên trong. Phi Thiên Minh Nguyệt thân thể khẽ động, liền muốn xông đi lên. Bất quá địa bá tiên đế cũng là ngay lập tức kéo hắn lại. Tại thiên mạch, loại này tự cho là đúng rất nhiều người, bọn hắn cũng không thể đụng phải một cái giết một cái đi. Mà lại giết những người đó, đằng sau cũng chỉ sẽ có càng nhiều phiền phức xuất hiện. Phi Thiên Minh Nguyệt mặc dù ngừng lại, nhưng hắn trên mặt cũng tất cả đều là khó chịu. Hạ Thiên hiện tại tính tốt rất nhiều, hắn cũng không có để ý, mà lại lão giả thái độ phi thường tốt, hắn xem ở mặt mũi của ông lão bên trên, cũng sẽ không chấp nhặt với dã môn. Làm sao không phục a? Không phục liền đi ra so tay một chút, liền ba người các ngươi tán tu, ta một ngón tay liền đầy đủ đối phó các ngươi. Dã môn nhìn thấy Phi Thiên Minh Nguyệt dáng vẻ, coi là Phi Thiên Minh Nguyệt cuối cùng không dám làm loạn, là sợ hắn. Lúc này hắn cũng là càng thêm hăng hái. Xấu hổ a, lão giả cũng là thấp giọng nói xin lỗi. Hạ Thiên không có để ý. Nhìn thoáng qua thứ 8 cửa vào. Sau đó trực tiếp hướng nơi đó đi tới. Địa bá tiên đế cùng Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là theo sát phía sau. Đi thẳng vào. Hừ. Mấy cái thứ không biết chết sống, đáng chết ở bên trong. Dã môn phi thường khinh thường nói. Hắn thấy. Hạ Thiên bọn hắn xúc động như vậy đi vào, cùng chịu chết là không có gì khác nhau. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn tiến vào, liền chú định Hạ Thiên bọn hắn sẽ chết ở bên trong. 3. Xung quanh quang mang lóe lên. Cảnh sắc rất tốt, Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, hắn phát hiện, nơi này cũng không có giống trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Trong truyền thuyết, Phượng Lân Sơn là tam đại cấm địa một trong, bị ngoại nhân tuyên truyền thành một cái tử vong chi địa. Những người kia sẽ chỉ nói nơi này kinh khủng đến cỡ nào, đi vào người đã chết bao nhiêu, có bao nhiêu người là không cách nào còn sống đi ra. Có thể cuối cùng, Hạ Thiên sau khi đi vào phát hiện, không khí nơi này rất tốt, hoàn cảnh cũng rất tốt. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được chim hót hoa nở. Xác thực cùng bên ngoài trong truyền thuyết có rất lớn không giống a. Địa Bá Tiên Đế nói. Phi Thiên Minh Nguyệt ở chung quanh nhìn một vòng cửa vào còn tại chúng ta đằng sau, bình thường đến nói, chúng ta nếu như muốn đi ra ngoài, hiện tại đi ra ngoài là được rồi, vì cái gì những người kia sẽ nói tiến đến liền ra không được đâu. Hưu. Hạ Thiên ngón tay đối không khí bắn ra. Một mảnh lá cây bay thẳng đi ra ngoài. Phốc. Làm cái kia phiến lá cây bay đến chỗ lối vào thời điểm. Trực tiếp nát. Ngạch. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là sướng sở cái này. Đến nơi này cũng đừng có quá tin tưởng con mắt của mình, ánh mắt ngươi nhìn thấy không nhất định là thật. Hạ Thiên nói. Có thể ta không có cảm giác được có cái gì địa phương khác nhau à? Phi Thiên Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, Phượng Lân Sơn chính là một cái to lớn bát quái trận, cái này bát quái trận là xoay tròn, chúng ta là theo sinh môn đi tới, nhưng chỉ cần sau khi đi vào, sinh môn vị trí sẽ xuất hiện sai lầm, mặc dù ở bên ngoài là không có biến hóa, nhưng trong ngoài nguyên bản cũng không phải là một cái cửa, bên ngoài là bên ngoài bát quái, nội bộ là bên trong bát quái, chúng ta đi một cái đã sai lầm môn, vậy liền khẳng định sẽ phải gánh chịu đến bát quái trận cường đại công kích. Hạ Thiên giải thích nói. Trận pháp thật sự là phiền phức a, vậy bên ngoài người liều mạng như thế tìm cảm giác mạnh người là vô dụng, bọn hắn còn không bằng tìm mấy cái trận pháp sư tới. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Không, không phải tất cả trận pháp sư đều có thể phát hiện, tương phản, năng lực nhận biết mạnh người, bọn hắn có thể cảm ứng được một chút xíu tình huống không đúng, dạng này bọn hắn liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bọn hắn xác định cửa vào vị trí. Cái kia ở giữa bát quái tám cái sinh môn bất kỳ một cái nào cửa vào cùng phía ngoài cửa vào trọng hợp thời điểm, liền có thể đi ra ngoài, bất quá cái này rất khó chuẩn xác cảm ứng được. Hạ Thiên giải thích nói. Vẫn là rất phiền phức a. Phi Thiên Minh Nguyệt lắc đầu. Hắn không hiểu trận pháp. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là không hiểu ra sao. 3. Đúng lúc này. Phía trước quang mang lóe lên. Một đội người xuất hiện ở nơi đó. 333. Nương theo lấy cái kia một đội người xuất hiện thời điểm, xung quanh cũng là quang mang lóe lên, xuất hiện càng nhiều người. Một cái tiếp theo một cái đội ngũ xuất hiện. Nhân môn, Lâm Tiểu Phi Thiên Minh Nguyệt nhướng mày. Lúc trước hắn tìm hiểu tin tức thời điểm, liền đã dò thăm nhân môn đội ngũ, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, nhân môn thế mà theo sát bọn hắn phía sau. Xem ra nguyên các tiểu tử kia không có nói sai a, Hạ Thiên quả nhiên ở chỗ này. Hết chương 9381. Chương 9382 diệt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nguyên cát. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên liền hiểu, nguyên lai lúc ấy nguyên phủ dẫn đội người kia nói ra Hạ Thiên thân phận, nguyên cát vẫn nhớ kỹ, sau đó nguyên cát lặng lẽ đi thông chi nhân môn. Vì lẽ đó nhân môn mới có thể nhanh như vậy liền đuổi đi lên. Phía trước Hạ Thiên còn đang suy nghĩ, làm sao trùng hợp như vậy. Nhân môn người thế mà tại phía sau bọn họ liền cùng lên đến. Hiện tại hắn minh bạch. Đó là bởi vì nhân môn người đã nghe được hắn tin tức. Hắn nhưng là nhân môn làm ra thiên lạc a. Hiện tại nhân môn có hắn tin tức, tự nhiên là muốn giết đi lên. Đằng sau cùng lên đến những người kia cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn vừa mới tiến đến, liền thấy nhân môn đang cùng người khác giằng co. Hả? Dã môn đội ngũ của bọn hắn cũng đi đến. Làm hắn nhìn thấy nhân môn để mắt tới Hạ Thiên ba người này thời điểm, hắn cũng là phi thường không hiểu, hắn thấy, ba người này, chẳng qua là ba cái tán tu bình thường mà thôi. Dạng này tán tu hắn đã thấy nhiều. Đến mức để nhân môn coi trọng như vậy sao? Hạ Thiên chẳng lẽ hắn là gần nhất nhân môn để mắt tới cái kia ngàn tinh thiên lạc? Hạ Thiên lão giả kinh ngạc nói. Ngàn tinh thiên lạc. Nghe đến đó thời điểm. Dã môn cũng là sướng sờ. Lúc trước hắn còn tự nhận là chính mình là 200 tinh thiên lạc, tại tán tu bên trong, đã coi như là cường hãn vô cùng. Nhưng bây giờ, cái kia bị hắn xem thường người, lại là ngàn tinh thiên lạc. Dã Môn khóe miệng tại run rẩy a. Lúc trước hắn còn cho là mình một người, một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm đối phó đối phương đâu. Kết quả hiện tại, đối phương thế mà cao hơn hắn nhiều như vậy. Hạ Thiên, ngươi dám can đảm khiêu khích ta Nhân Môn, mà lại giết ta Nhân Môn tử đệ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lâm Tiểu lớn tiếng nói. Nhân Môn thế nhưng là một thiên tài tung hoành địa phương a. Chỗ như vậy, ngạo khí khẳng định là phi thường nặng. Đối với dám khiêu khích bọn hắn tồn tại, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hơn 20 người. Nhân Môn lần này hết thảy tới hơn 20 người. So trước đó dò xét đến nhân số còn nhiều hơn một chút. Phi Thiên Minh Nguyệt nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng không hề để ý. Đạp. Những người kia cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên ba người bọn hắn vây vào giữa. Đều nói Nhân Môn thiên tài thực lực rất mạnh, thủ đoạn rất nhiều, mà lại kinh nghiệm tác chiến phong phú, hôm nay ta cũng rất muốn nhìn xem, các ngươi đến tột cùng là đến cỡ nào thiên tài. Phi Thiên Minh Nguyệt tay phải vung lên. Đại Nguyệt xuất hiện ở trong tay của hắn. Hưng phấn. Hắn cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Bình thường nhìn thấy Nhân Môn thiên tài. Đây chính là phi thường khó được. Hiện tại nơi này xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, hắn cũng rất muốn thử một chút. Lão đại, một hồi khai chiến, ngươi dùng khí thế chân áp bọn hắn liền có thể, những chuyện khác giao cho ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Địa Bá Tiên Đế cũng minh bạch, đụng phải Nhân Môn những cao thủ này, vậy mình nếu như tiếp tục đi chấn nhiếp đối phương, khẳng định sẽ bị đối phương nhìn ra được, vì lẽ đó loại thời điểm này, còn không bằng đàng hoàng ở tại Hạ Thiên đằng sau. Dạng này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, không đến mức để Hạ Thiên phân tâm. Minh Nguyệt. Tại. Nhìn thấy cái kia trong tay cầm trường đao người sao, hắn tiên chi lực là 3.200 điểm, bất quá thực lực tổng hợp không sai, mà lại đao trong tay cũng là phàm phẩm cấp thấp tiên khí, hắn về ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Được rồi. Phi Thiên Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nhân Môn cao thủ. Đây chính là hắn vẫn muốn đối kháng a. Cùng thiên tài cao thủ va chạm mới có thể để cho hắn phát triển nhanh hơn. Bát quỷ đao một trong Đại Nguyệt, đáng tiếc, người sử dụng kém một chút. Đối phương chậm rãi mở miệng nói ra. Ta Phi Thiên Minh Nguyệt, chết về sau, ngươi cũng phải biết là ai giết ngươi. Ta gọi huyết đao. Hai người không nói nhảm. Tự giới thiệu. Sau đó hai người trực tiếp giết tới cùng một chỗ. Bắt đầu giao chiến. Hai người trực tiếp đánh lên. Trưởng lão, Hạ Thiên giao cho ta đi, ta tiên chi lực chỉ có 1.000 điểm. Ta có 1.500 điểm, đối phó hắn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Một tên Nhân Môn đệ tử nói. Không thể chủ quan, hắn nhưng là giết qua chúng ta không ít Nhân Môn đệ tử. Lâm Đạo. Đại nhân, ngài thật chẳng lẽ cho rằng kia là dựa vào hắn bản lĩnh thật sự giết sao? Ta nhưng không tin, hắn khẳng định là trùng hợp đụng phải trọng thương người, sau đó mới giết chúng ta Nhân Môn tử đệ, chỉ bằng hắn hiện tại tiên chi lực, liền xem như chúng ta Nhân Môn một cái đệ tử bình thường. Hắn đều giết không chết. Cái kia Nhân Môn đệ tử phi thường khinh thường nói. Ân. Lâm Tiểu khẽ gật đầu. Kỳ thật bọn hắn đều cảm thấy Hạ Thiên có chút chỉ có hư danh. Một cái tiên chi lực chỉ có 1.000 điểm người. Liền xem như thủ đoạn lại thế nào nhiều, lại có thể cao đến địa phương nào đi đâu. Mà lại bọn hắn bình thường dò xét thời điểm. Cũng không có phát hiện Hạ Thiên khí tức trên thân mạnh bao nhiêu. Vì lẽ đó. Bọn hắn đều cho rằng, tùy tiện ra một cái đệ tử, liền có thể diệt sát Hạ Thiên. Nhân Môn thiên tài, đều là phi thường tự ngạo, bọn hắn cũng không muốn nhiều người như vậy đi vây công Hạ Thiên bọn hắn. Đây đối với bọn hắn Nhân Môn đến nói, là một loại sỉ nhục a. Vì lẽ đó, đơn đấu mới là tốt nhất. Phi Thiên Minh Nguyệt cùng huyết đao hai người cũng là đánh túi bụi. Cẩn thận một chút Lâm Đạo. Cái kia Nhân Môn đệ tử phi thường tùy ý hướng Hạ Thiên đi đến, hắn căn bản là không có để mắt Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên khả năng chính là một cái rác rưởi tán tu mà thôi. Mà hắn là Nhân Môn đệ tử. Một cái rác rưởi tán tu, làm sao có thể cùng bọn hắn Nhân Môn đệ tử chống lại đâu. Không quản là theo về mặt thân phận, vẫn là theo phương diện khác, đều không so được. Tiếp xuống, ta liền sẽ cầm xuống đầu của ngươi, tên kia nhân môn đệ tử nói thẳng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không nói gì. Hắn rất thích loại này ngu xuẩn. Đạp. Tên kia nhân môn đệ tử nháy mắt giết đi lên. Tại hắn giết đi lên thời điểm, chung quanh pháp tắc bị hắn khống chế phi thường tốt. Nhân môn đệ tử bình thường tu luyện cũng là phi thường khắc khổ, mà lại bọn hắn đối đệ tử yêu cầu rất cao, tất cả tại thời điểm chiến đấu, nhân môn đệ tử kinh nghiệm càng thêm đầy đủ, tuyệt đối phải so nguyên cát loại kia nhị thế tổ mạnh hơn nhiều lắm. Đáng tiếc, cái này nhân môn đệ tử chọn sai đối thủ. Hắn không nên lựa chọn Hạ Thiên làm hắn đối thủ. Giết! Mắt thấy công kích của hắn liền đã đánh tới Hạ Thiên trước mặt. 3. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Bát quái bàn xuất hiện. Hưu! Một tia sáng bay thẳng hướng về phía cái kia nhân môn đệ tử. Hả? Cái kia nhân môn đệ tử cũng là muốn lợi dụng pháp tắc của mình lực lượng đánh bay bát giác lệnh công kích. Phốc! Xuyên thấu! Cổ của hắn bị xuyên thấu. Tia sáng kia dây vòng quanh cổ của hắn bay một vòng. Đầu của hắn cao cao phi lên. Tử vong. Một nháy mắt. Tên kia nhân môn đệ tử, trực tiếp bị chém giết. Miểu sát. Cái gì chung quanh những người kia cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Nhân môn đệ tử. Thế mà cứ như vậy bị miểu sát, đây là tình huống như thế nào? Dã môn càng là mở to hai mắt nhìn. Phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là có tiếng không có miếng, nhưng bây giờ, hắn cũng nhìn hôn mê rồi. Nhân môn những đệ tử khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Hết chương 9382. Chương 9383 bốn loại pháp tắc. Người đang é rô tia iter si iter hát. Cường hãn. Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực quá cường hãn. Hắn đứng ở nơi đó căn bản cũng không có động, tùy tiện phát động một chút xíu công kích, liền trực tiếp diệt sát nhân môn một thiên tài cao thủ. Nguyên lai, truyền thuyết là có thật, trong truyền thuyết, Hạ Thiên có tiên thiên tiên bảo, xem ra, người vừa mới công kích, chính là tiên thiên tiên bảo đi Lâm Tiểu cũng là trực tiếp xem thấu Hạ Thiên công kích. Lúc trước hắn liền nghe nói qua tiên thiên tiên bảo. Bất quá hắn cho rằng, những khả năng này đều là người khác dùng để cường hóa Hạ Thiên. Vì lẽ đó cố ý làm ra hư giả tin tức. Hắn thấy, tiên thiên tiên bảo là cỡ nào thần bí đồ vật, làm sao có thể tùy tiện liền thu hoạch được đâu. Bất quá bây giờ nhìn tới, cũng chỉ có tiên thiên tiên bảo mới có thể có uy lực lớn như vậy. Tiên thiên tiên bảo, nghe được từ ngữ này thời điểm, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Một nháy mắt, người chung quanh tất cả đều lên lòng tham lam. Loại này cấp bậc đồ vật. Nếu như bọn hắn có thể lấy được lời nói, vậy bọn hắn cũng vẫn là lập tức liền biến thành cao thủ. Hạ Thiên tiên chi lực chỉ có 1.000 điểm. Nhưng hắn lại miểu sát tiên chi lực 1.500 điểm nhân môn thiên tài. Đây chính là tiên thiên tiên bảo cường hãn. Trong truyền thuyết, hắn có tiên thiên tiên khí bát quái bàn là năm đó bát quái tiên đế vũ khí, có thể công có thể thủ, phi thường cường hãn. Bên cạnh một tên độc nhãn nam tử thản nhiên nói. Xem ra, có đôi khi truyền thuyết cũng không nhất định là giả. Lâm đạo. Đạp. Một tên nhân môn thiên tài đi về phía trước một bước tiên thiên tiên bảo thì lại làm sao không quản là dạng gì bảo vật, đều muốn nhìn sử dụng người có hay không bản sự kia, nếu như không có bản sự kia lời nói, tiên thiên tiên bảo, cũng chỉ có thể bị lãng phí. Đừng xúc động Lâm Tiểu nhắc nhở. Trưởng lão. Giao cho ta đi, ta tiên chi lực là 2.000 điểm, hắn tiên chi lực chỉ có 1.000 điểm, hai chúng ta ở giữa có không thể vượt qua giới hạn, không quản là dạng gì bảo vật, cũng không thể đem hắn thực lực trực tiếp tăng lên 1.000 điểm. Thứ hai nhân môn thiên tài nói. Ân. Lâm Tiểu khẽ gật đầu. Hắn đối với mình những người này cũng là vô cùng tin tưởng. Nhân môn thiên tài. Cái nào không phải thực lực cường hãn người. Thủ đoạn cũng rất nhiều. Mặc dù Hạ Thiên có tiên thiên trước gói kỹ, nhưng bảo vật cấp cao, không có nghĩa là Hạ Thiên có thể phát huy ra bảo vật chân chính thực lực. Tiếp xuống, ta liền sẽ để ngươi minh bạch, thiên tài cùng rác rưởi ở giữa khác nhau, như ngươi loại này tán tu, tại chúng ta nhân môn trước mặt, chính là chân chính rác rưởi. Cái kia nhân môn cao thủ cũng là trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Hai tay của hắn phía trên, bao vây lấy hỏa nguyên tố lực lượng. Một nháy mắt. không khí chung quanh nháy mắt bị nhen lửa. Đốt cháy. Hết thảy tất cả đều bị đốt cháy đồng dạng. Đi chết đi cho ta, cái kia nhân môn cao thủ cũng là nháy mắt vọt lên. Bạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một cái màu đỏ thấm cánh. Đôi cánh này xuất hiện thời điểm, một cây lông vũ bay ra ngoài. Hưu. Phá không thanh âm. Hả? Cái kia nhân môn cao thủ cũng giống như là cảm ứng được cái gì, lúc này hắn cũng là vội vàng tiến hành phòng ngự. Phốc. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, phòng ngự của mình giống như cái gì cũng không có ngăn trở. Đau xót. Thân thể của hắn đau xót. Màu đen lông vũ bay thẳng đến hắn trong thân thể. Lôi điện. Khổng lồ đen lôi chi lực trực tiếp tại trong thân thể hắn nổ tung. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Thân thể của hắn cũng giống như là như diều đứt dây đồng dạng, ngã dưới lầu xuống dưới. Lông vũ cũng không có đình chỉ công kích của mình, mà là phía trên xuất hiện thủy nguyên tố. Khổng lồ thủy nguyên tố trực tiếp đem cái kia nhân môn cao thủ bao vây lại. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đoàn kia thủy nguyên tố. Thủy nguyên tố cũng là nháy mắt ngưng tụ thành băng. Ken két. Ầm. Khối băng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Nát. Té nát. Chuyện gì xảy ra? Mộng. Tất cả mọi người đều mộng, bọn hắn căn bản là không có thấy rõ, vừa mới trong nháy mắt đó, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một cái tiên tri lực 2000 điểm nhân môn thiên tài cao thủ. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Cứ như vậy bị chém giết. Mà lại vừa mới trong nháy mắt đó. Không có người minh bạch. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhân môn những người kia, ngay cả mình người là thế nào chết bọn hắn đều không nhìn ra. Bọn hắn căn bản cũng không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tình huống như vậy, thật sự là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng a. Làm sao lại kinh khủng như vậy? Dã Môn phía sau lưng mát lạnh. Hắn hiện tại cảm giác chính mình phảng phất rơi vào đến trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, hắn vừa mới đến tột cùng là tại cùng hạng người gì trang bước a. Nếu như vừa mới hắn thật chọc giận Hạ Thiên lời nói, vậy bây giờ sẽ là dạng gì hậu quả? Mà lại, cái kia cầm bát quỷ đao đại nguyệt phi thiên minh nguyệt, thực lực cũng là như thế khủng bố. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Tiểu đứng ở nơi đó, sắc mặt phi thường khó coi. Cái thứ hai, đây đã là Hạ Thiên ở ngay trước mặt hắn, chém giết cái thứ hai nhân môn thiên tài cao thủ, mà lại hai lần đều là miểu sát. Đặc biệt là lần thứ hai, liền hắn đều không hiểu được, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Trưởng lão, vừa mới một nháy mắt, ta cảm ứng được lôi điện pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hàn băng pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Cái kia độc nhãn nam tử thản nhiên nói. Bốn loại pháp tắc. Lâm Tiểu nhướng mày. Người chung quanh cũng tất cả đều là phi thường chấn kinh a. Lại có thể có người có bốn loại pháp tắc. Đây là người sao? Đây cũng quá kinh khủng đi. Bốn loại pháp tắc cũng đều mạnh mẽ như vậy. Chủ yếu nhất là lẫn nhau ở giữa phối hợp. Quả thực chính là thiên y vô phùng a. Mỗi loại lực lượng điều động, phảng phất là không có chút nào kết nối đồng dạng. Trường hợp như vậy, cũng quá khủng bố một điểm. Đúng, chính là bốn loại pháp tắc, bất quá cái này bốn loại pháp tắc chỉ có hàn băng là hắn dùng đến, ba loại khác, đều là phía sau hắn vậy đối cánh sử dụng đi ra, phía sau hắn vậy đối cánh phi thường thần bí, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là tinh phẩm tiên khí. Cái kia độc nhãn nam tử nói lần nữa. Tinh phẩm tiên khí. Người chung quanh tất cả đều há to miệng, đây cũng quá kinh khủng đi. Bọn hắn thế mà thấy được trong truyền thuyết tinh phẩm tiên khí. Tiên thiên tiên bảo, tinh phẩm tiên khí. Lâm Tiểu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phát đạt a. Bọn hắn nhân môn. Bình thường là rất ít cho phía dưới đệ tử đồ tốt. Liền xem như hắn cái này trưởng lão. Cũng chỉ làm tới phàm phẩm trung cấp tiên khí mà thôi, hơn nữa còn là hắn bao nhiêu lần lập công về sau mới đến, hiện tại, trước mặt hắn Hạ Thiên, thế mà có tiên thiên tiên bảo cùng tinh phẩm tiên khí. Đồ tốt như vậy, nên bị người như hắn đạt được. Hạ Thiên, ngươi dám khiêu khích chúng ta nhân môn, ngươi nên nghĩ đến, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này, hôm nay, ta liền muốn thay chúng ta nhân môn chết trong tay ngươi những đệ tử kia báo thù. Lâm Tiểu mặc dù là tham lam Hạ Thiên bảo vật, nhưng hắn cũng không thể nói rõ, mà là muốn nói một cái lý do quang minh chính đại. Muốn ta bảo vật, tới đoạt là được rồi, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Hết chương 9383. Chương 9384 Thiên Địa Chi Phong. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên xem thường nhất chính là người như bọn họ, rõ ràng là muốn giết người đoạt bảo, nhất định phải nói dễ nghe như vậy. Bọn hắn coi trọng Hạ Thiên bảo vật. Kết quả nhất định phải nói là thay mình nhân môn đệ tử báo thù. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, ngươi dạng này ma đầu, nên bị diệt trừ. Các đệ tử nghe lệnh Lâm Tiểu hiển nhiên là không có ý định để cho thủ hạ đi cùng Hạ Thiên từng bước liều mạng. Mà là dự định cùng tiến lên. Hiện tại hắn đã không quản cái gì đạo nghĩa giang hồ, chỉ cần có thể giết Hạ Thiên, cái kia so cái gì sự tình đều trọng yếu. Động. Bên cạnh hắn. Tính đến hắn. Hết thảy còn có 17 người. Lúc này cái này 17 người bên trong, trừ độc nhãn nam tử bên ngoài, những người khác, tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cái kia độc nhãn nam tử tiên chi lực có 4.000 điểm, bất quá hắn giống như không thể chiến đấu. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, hắn cái kia con mắt có gì đó quái lạ, vừa mới là cái kia con mắt nhìn ra thủ đoạn của ta. Hạ Thiên đối với mình thủ đoạn vẫn là vô cùng có lòng tin, nhưng vừa vặn độc nhãn lại trực tiếp xem thấu hắn thủ đoạn. Đây cũng là để hắn phi thường kinh ngạc. Dù sao hắn dùng những cái kia bản sự, tất cả đều là phi thường ẩn nấp, người bình thường căn bản là nhìn không ra mới đúng. Tốc chiến tốc thắng, Hồng Phượng nói. Lúc này, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng tất cả đều lẫn mất xa xa, bọn hắn đều hiểu, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự vào trong đó, nếu như bọn hắn không trốn xa điểm lời nói, vậy ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu quả thật phát sinh một chút không thể đoán được sự tình, cái kia sự tình phía sau thì khó rồi a. Bọn hắn cũng không muốn bị tác động đến. Động. Nhân môn những cao thủ kia động. Bọn hắn trong nháy mắt. Đem chính mình cường đại công kích trực tiếp sử dụng ra. Hạ Thiên đứng ở chính giữa. Vô cực bắn ngược. Quang chi pháp tắc, đâm mù, phá giáp. Tinh chi pháp tắc lưu tinh. Cực hạn vũ sát. Nguyệt chi pháp tắc, cường hóa. Nhật chi pháp tắc hàn băng. Bát quái bản giết. Một nháy mắt. Hạ Thiên trực tiếp phát động công kích của mình. Vô cực đem đối phương công kích tất cả đều bắn ngược trở về, hắn thừa dịp những người này bị bắn ngược công kích đánh ngu dốt thời điểm, nháy mắt phát động chính mình phía sau công kích. Ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một đạo công kích đánh ra. Đóng băng. Nát. Cường đại lực phá hoại phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Cái gì? Lâm Tiểu sắc mặt biến đổi, lúc này chung quanh hắn cỏ cây nháy mắt biến thành từng đạo tấm thuẫn. Ầm ầm. Nát. Hắn những cái kia phòng ngự cũng là bị nát. Bất quá Hạ Thiên công kích cũng bị hắn chặn. Không phải là đối thủ, cái kia độc nhãn vội vàng nói. Lâm Tiểu cũng là nắm lên độc nhãn, nhanh chóng chạy trốn. Đạp. Hạ Thiên cũng là muốn đuổi theo. Đúng lúc này, một cơn gió mát thổi qua. Nguy hiểm. Hạ Thiên đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, thân thể của hắn cũng là vội vàng lui lại. Cái kia đạo thanh phong là nằm ngang thổi qua đi, đi ngang qua những cái kia xem náo nhiệt người vị trí, những cái kia người xem náo nhiệt thân thể trực tiếp biến mất. Đương nhiên, đó cũng không phải bị thổi đi, mà là bị thổi nát. Nháy mắt biến thành cho bụi, cuối cùng liền cho bụi đều thổi không có. Đây là tiên thiên chi phong, Hồng Phượng kinh ngạc nói. Để hắn chạy, Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Tiểu biến mất địa phương, vừa mới hắn là muốn đem những người này một lưới bắt hết, nhưng vẫn là bị Lâm Tiểu trốn thoát. Bất quá. Nhân môn huyết đao lại bị lưu tại nơi này. Lâm Tiểu thời điểm chạy trốn, không có đi quản huyết đao. Hắn hoàn toàn từ bỏ huyết đao. Huyết đao dùng sức cùng Phi Thiên Minh Nguyệt tách ra. Lúc này hắn nhìn xem Hạ Thiên thời điểm, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Hạ Thiên vừa mới biểu hiện ra thực lực cường đại, hắn nhưng là nhìn rõ ràng a, trong nháy mắt đó phát sinh sự tình thực tế là quá kinh khủng. Hắn là nhân môn thiên tài, đủ loại cao thủ hắn cũng là thấy không ít, nhưng bây giờ hắn thế mà thấy được Hạ Thiên loại tồn tại này. Chung quanh những người kia càng là kinh hãi. Trong mắt bọn hắn, Nhân môn cũng đã là cao cấp nhất tồn tại, nhưng bây giờ, nhân môn những cao thủ, bị Hạ Thiên trực tiếp miểu sát. Quá kinh khủng. Hạ tiên sinh, hắn là ta đối thủ, có thể đem hắn giao cho ta sao? Phi Thiên Minh Nguyệt hỏi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Huyết Đao cũng là thở dài một hơi, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Phi Thiên Minh Nguyệt. Tốt, vậy liền để chúng ta đánh một trận đàng hoàng, vì vinh quang của ta mà chiến. Hai người nhanh chóng đánh vào cùng một chỗ. Thật sự là một kẻ đáng thương a, hắn cũng đoán được chính mình nhất định sẽ chết ở chỗ này, nhưng hắn còn không cam tâm, vì lẽ đó hắn cũng muốn cùng Phi Thiên Minh Nguyệt tiến hành một trận sinh tử đọ sức a. Hồng Phượng cảm khái nói. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Tiểu cái này nhân môn trưởng lão thế mà lại chạy trốn. Mà lại là từ bỏ còn sống Huyết Đao liền chạy. Chung quanh những người kia hiện tại cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn hôm nay cũng coi là thấy được cái gì gọi là cường hãn người a. Dã môn cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Hắn phảng phất như là lo lắng Hạ Thiên lại đột nhiên nhìn thấy hắn như vậy. Hiện tại, hắn mới hiểu được tới, hắn ở trong mắt Hạ Thiên, chính là như kiến cỏ tồn tại. Hắn căn bản là không cách nào cùng Hạ Thiên đánh đồng a. Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy tồn tại, là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, Hạ Thiên đã sớm nhìn thấy hắn, chẳng qua là Hạ Thiên căn bản là dự định đi làm khó hắn tiểu nhân vật như vậy. Hạ Thiên cũng không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người. Oanh oanh! Phi Thiên Minh Nguyệt cùng Huyết Đao đánh khó hòa giải. Địa Bá Tiên Đế cũng là cảm giác phi thường im lặng a, ngươi so trước đó mạnh hơn. Trưởng thành, là muốn mỗi ngày đều so với hôm qua mạnh một điểm. Hạ Thiên cười một tiếng. Làm ngươi lão đại, áp lực thật to lớn a. Địa Bá Tiên Đế cười khổ nói. Ta kính trọng nhất ngài, không phải thực lực của ngài, liền xem như thực lực của ngài lại thế nào mạnh, ta cũng không quan tâm, bởi vì ta biết, chỉ cần ta chịu cố gắng. Ta đây tương lai nhất định sẽ mạnh hơn ngài, có thể ngài đại nghĩa, ngài cái kia vô tư kính dâng cùng trợ giúp tinh thần của người khác, là ta không cách nào làm được, không quản ta lại thế nào cố gắng, ta đều làm không được, vì lẽ đó ta mới càng thêm kính nể ngài. Hạ Thiên chưa từng sẽ đi kính trọng cái gì người khác thực lực cường đại. Hắn kính trọng chính là nhân phẩm của người khác. Hai người này đều đang liều mạng, nhanh phân ra thắng bại a. Địa Bá Tiên Đế cảm khái nói. Đúng vậy a, hai người này, thật sự là đang liều mạng a. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Ba. Lại là một đạo quang mang xuất hiện. Một đội người xuất hiện ở nơi đó, cái này đội người xuất hiện thời điểm, đằng sau lại cùng mười mấy cái đội ngũ. Hiển nhiên là bởi vì phía trước cái này đội ngũ cường lớn, bọn hắn mới có thể theo vào tới. Cái kia đội người trên quần áo, có một cái nguyên chữ. Nguyên phủ. Làm bọn hắn lúc tiến vào cũng nhìn thấy tình huống nơi này. Nguyên Cát lần đầu tiên nhìn thấy chính là nhân môn Huyết Đao ha ha ha, nhân môn người tiến đến, Hạ Thiên cũng tại, cái kia Hạ Thiên nhất định phải chết. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, hắn đang tìm kiếm mặt khác nhân môn người. Hết chương 9384. Chương 9385 Nguyên Phủ sợ hãi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không nhìn thấy. Hắn nhìn một vòng, cũng không có thấy nhân môn người, bất quá nếu hắn thấy được Huyết Đao, vậy liền chứng minh, nhân môn người khẳng định là nhanh muốn tới, mấy người nhân môn những người khác cũng đến thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên, trước ngươi không phải rất cản rỡ sao? Ngươi không phải ngàn tinh thiên lạc sao? Lập tức nhân môn người liền đến, chờ bọn hắn sau khi tới, bọn hắn nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hưng phấn. Nguyên Cát hiện tại vô cùng hưng phấn a. Hạ Thiên phía trước lại dám như vậy nhục nhã hắn, hắn nhất định phải làm cho Hạ Thiên chết ở trước mặt của hắn, hắn mới có thể cam tâm. Hiện tại, chính là hắn tận mắt thấy Hạ Thiên tử vong thời điểm. Người chung quanh đều không nói gì. Bọn hắn tất cả đều là dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Nguyên Cát. Nhân môn người không phải không đến, mà là chết thì chết, trốn thì trốn, cái này Huyết Đao, là bị ném bỏ người a. Đương nhiên, hiện tại cũng không có ai đi nhắc nhở Nguyên Cát. Bất quá, bọn hắn nhìn Nguyên Cát trong ánh mắt, tràn đầy vẻ thương hại. Làm sao không dám nói tiếp nữa, trước ngươi không phải rất cản rỡ sao còn dám đánh ta, ngươi cũng xứng đánh ta, ta thế nhưng là Nguyên phủ công tử Nguyên Cát, vừa nghĩ tới Hạ Thiên đánh hắn sự tình, liền càng thêm phẫn nộ. Hắn đã lớn như vậy, chỉ có hắn đánh người khác phần. Người khác căn bản cũng không dám đánh hắn. Có thể Hạ Thiên lại đánh hắn. Hiện tại, hắn rốt cục có thể trả thù Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên trả giá đắt. Hắn muốn để Hạ Thiên biết, đắc tội kết cục của hắn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Nguyên Cát, lắc đầu. Buồn cười a. Hiện tại Nguyên Cát thật sự là phi thường buồn cười a. Đại nhân, tình huống không đúng lắm, nơi này có chiến đấu qua vết tích. Một tên nhân viên điều tra đi đến dẫn đội người kia bên người thấp giọng nói. Hả? Dẫn đội người kia cũng là nhìn thoáng qua xung quanh. Quả nhiên, nơi này là có chiến đấu qua vết tích. Mặc dù khôi phục rất nhanh, nhưng khẳng định là phát sinh qua chiến đấu. Mà lại hắn vừa mới bắt đầu liền cảm giác được không đúng, vì cái gì huyết đao sẽ tự mình xuất hiện ở đây. Người đó là cái gì ánh mắt, ta chán ghét người ánh mắt như vậy, người sắp chết đến nơi, thế mà còn dám dùng loại ánh mắt này đến xem ta. Nguyên Cát hai mắt phun lửa, nếu như bây giờ ánh mắt có thể giết người, hắn đã đem Hạ Thiên ngược sát trăm ngàn lần. Địa Bá Tiên Đế cũng cảm giác phi thường im lặng. Hắn những năm gần đây cũng coi là được chứng kiến không ít nhị thế tổ, Nguyên Cát thật sự là phù hợp hắn gặp qua tất cả nhị thế tổ đặc điểm a. Dạng này người, bọn hắn Nguyên phủ đến tột cùng là thế nào yên tâm đem hắn thả ra đâu? Hỏi thăm một chút, Nguyên phủ cái kia dẫn đội người cũng là thấp giọng nói. Cái kia thủ hạ cũng là chạy tới bên cạnh những người kia bên người hỏi thăm. Hạ Thiên không tiếp tục đi quản Nguyên Cát, mà là ánh mắt nhìn về phía Phi Thiên Minh Nguyệt nơi đó. Không nhìn. Hắn trực tiếp đem Nguyên Cát không nhìn, Nguyên Cát dạng này nhị thế tổ, không xứng để hắn đi xem. Ngươi lại dám như thế đối ta, Nguyên Cát phẫn nộ hô, hắn cũng là trực tiếp muốn đi hướng Hạ Thiên. Lúc này, nghe ngóng tin tức người kia cũng là về tới Nguyên phủ dẫn đội người kia, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, hắn hiện tại cũng là ngay lập tức đem tin tức báo cho Nguyên phủ dẫn đội người kia. Nguyên Cát, Nguyên phủ dẫn đội người kia vội vàng hô. Thế nào? Trở về, nhanh lên trở về. Ngươi sợ cái gì, nhân môn nhân mã bên trên liền đến, nhân môn người vừa đến, hắn chính là một người chết. Nguyên Cát phi thường khinh thường nói. Bạch. Nguyên phủ dẫn đội người kia cũng là nháy mắt đi tới Nguyên Cát bên người, đem Nguyên Cát gắng gượng cho kéo lại. Lúc này sắc mặt của hắn xanh xám. Phảng phất như là ăn 100 cái mật đắng đồng dạng. Ngươi làm gì? Nguyên Cát phi thường khó chịu nói. Chết rồi, đều đã chết. Nguyên phủ dẫn đội người kia nói. Cái gì chết rồi? Nguyên Cát không hiểu hỏi. Nhân môn người đều chết rồi, bị hắn cho miểu sát, nhân môn trưởng lão Lâm Tiểu chạy, ném thủ hạ của hắn chạy. Nguyên phủ dẫn đội người kia cắn răng nói. Vừa mới hắn nghe được tin tức này thời điểm, cũng là phi thường chấn kinh. Quá kinh khủng. Tin tức này để hắn cảm giác được sợ hãi. Nhân môn là dạng gì tồn tại a? Hơn nữa còn là Lâm Tiểu tự mình dẫn đội. Có thể cuối cùng nhân môn cũng rơi vào kết quả như vậy, nếu như đổi lại là bọn hắn lên, hậu quả kia sẽ là dạng gì? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hắn hiện tại cũng không dám tưởng tượng, nếu như tiếp tục để Nguyên Cát náo xuống dưới, sẽ phát sinh sự tình gì? Mặc dù Nguyên phủ hiếu chiến, mà lại Nguyên phủ người đều là đội cảm tử, đều không sợ chết, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn nguyện ý đi chịu chết ha. Cái gì? Nguyên Cát mắt mở thật to. Ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh nhìn tới nhìn lui. Mộng. Hắn hiện tại là thật mộng. Các ngươi mấy cái, cho ta coi chừng hắn. Nguyên phủ dẫn đội người kia vội vàng nói. Hắn là thật sợ a. Hắn sợ Nguyên Cát lại đầu nóng lên, làm ra chuyện khác người gì tới. Hiện tại Hạ Thiên không có đối bọn hắn động thủ, cái này cũng không đại biểu Hạ Thiên sẽ không đối bọn hắn động thủ a. Nếu như Nguyên Cát lần nữa chọc giận Hạ Thiên lời nói, ai cũng không thể cam đoan, đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Hạ Thiên không có đi quản Nguyên phủ nơi đó. Hắn nguyên bản cũng không có ý định đem Nguyên phủ làm gì. Phốc. Phi Thiên Minh Nguyệt trong tay Đại Nguyệt trực tiếp chặt đứt huyết đao cánh tay. Máu tươi chảy ròng. Đại Nguyệt cũng là đặt ở huyết đao trên cánh tay. Ngươi thua. Phi Thiên Minh Nguyệt mặt không thay đổi nói. Ta thua tâm phục khẩu phục, chết trận là vinh quang của ta, ngươi giết ta đi. Huyết đao nhắm mắt lại, hắn cảm thấy không có cái gì không cam lòng. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Phi Thiên Minh Nguyệt đem trong tay mình Đại Nguyệt thu vào. Hả? Huyết Đao không hiểu nhìn về phía Phi Thiên Minh Nguyệt. Phi Thiên Minh Nguyệt thu hồi Đại Nguyệt, đi hướng Hạ Thiên Hạ tiên sinh, ta có phải hay không có chút tùy hứng rồi? Hắn cũng biết Hạ Thiên muốn diệt sát Nhân Môn. Ta mặc dù muốn tiêu diệt Nhân Môn, nhưng cũng không phải là mỗi một cái Nhân Môn người ta đều sẽ giết, người có cốt khí, ta cũng rất thưởng thức, đi thôi. Hạ Thiên cũng không phải một cái sát nhân ma đầu. Ba người cứ như vậy rời đi. Hô! Thở dốc. Lúc này Nguyên Phủ dẫn đội người cũng là tại miệng lớn thở hào hển. Vừa mới hắn là thật cảm giác được sợ hãi a. Nếu như Hạ Thiên đưa mắt nhìn sang bọn hắn, vậy bọn hắn cái đội ngũ này, chỉ sợ cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên bọn hắn đi. Vậy liền biến không đồng dạng. Bọn hắn an toàn. Ngươi về sau cho ta ít chọc chút chuyện, dẫn đội người kia quát lớn. Nguyên Cát hiện tại cũng là một câu đều nói không nên lời, làm sao có thể hắn một cái ngàn tinh thiên lạc, làm sao có thể mạnh như vậy. Đừng nói nhảm, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này phía trên để ngươi đi ra lịch luyện, chính là vì tôi luyện một cái tâm tính của ngươi, nếu như ngươi vẫn là một bộ nhị thế tổ dáng vẻ, vậy ngươi không bằng cả một đời tại Nguyên Phủ bên trong dưỡng lão tốt. Nguyên Phủ dẫn đội người kia phi thường khó chịu nói. Hắn thấy, Nguyên Phủ bên trong, chính là một cái yên vui ổ. Cái này yên vui ổ, để không ít Nguyên Phủ hạch tâm tử đệ biến cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Ta không tin, ta không tin. Hết chương 9385. Chương 9386 Lâm Tiểu Tham Lam. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nguyên Cát cũng là vội vàng chạy hướng về phía xung quanh, đi hỏi thăm chung quanh đội ngũ, kết quả những người kia cho đáp án là đồng dạng, sau đó hắn lại chạy tới cái khác đội ngũ, không quản hắn hỏi mấy cái đội ngũ. Kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Những người kia cho hắn đáp án cũng giống như vậy. Sụp đổ. Lúc này Nguyên Cát triệt để hỏng mất. Hạ tiên sinh, vừa mới cái kia huyết đao thật mạnh a. Phi Thiên Minh Nguyệt cảm khái nói. Hắn bình thường ở bên ngoài lịch luyện, rất ít có thể đụng phải đối thủ như vậy. Nhân Môn là thiên tài căn cứ, những thiên tài kia cũng không phải hư danh nói chơi, chẳng qua là Nhân Môn rộng tung lưới, mà lại bọn hắn tấn cấp chế độ có vấn đề, vì lẽ đó mai một không ít nhân tài, bất quá cái này cũng không đại biểu nhân tài của bọn họ chính mình không cố gắng, vì lẽ đó Nhân Môn bên trong, cao thủ vẫn là rất nhiều, vừa mới ta sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì ta xuất kỳ bất ý. Những người này kinh nghiệm đều là phi thường phong phú, mỗi người bản sự cũng đều không sai, đáng tiếc, bọn hắn bình thường kiến thức vẫn là quá ít. Hạ Thiên mặc dù miểu sát đối phương, nhưng trong nháy mắt đó, những người kia cũng không phải là chờ chết, mà là có không ít phản kháng thủ đoạn. Chỉ bất quá đám bọn hắn đụng phải Hạ Thiên. Tại Hạ Thiên hai mắt tôn cắt phía dưới, bọn hắn thủ đoạn cũng đều có vẻ hơi không có ý nghĩa. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể bị Hạ Thiên diệt sát. Bọn hắn những cái kia bản năng cùng thủ đoạn bảo mệnh cũng đều không thể bảo vệ hắn bọn họ tính mệnh. Xem ra, ta về sau cũng đều muốn cùng những thiên tài này giao thủ a, dạng này ta mới có thể có càng nhiều trưởng thành. Phi Thiên Minh Nguyệt cảm giác, chính mình cùng huyết đao trận chiến kia, để cho mình có rất nhiều cảm ngộ, những này cảm ngộ là bình thường cùng cái khác người giao chiến thời điểm không có. Hắn dự định gần nhất thật tốt cảm ngộ một cái, dạng này thực lực của hắn cũng khẳng định có thể có càng nhiều tăng lên. Đồng thời, hắn cho rằng, nếu như chính mình nhiều đụng phải mấy cái giống huyết đao dạng này cao thủ, chính mình cũng nhất định sẽ có rất lớn trưởng thành. Trưởng thành, là phải dựa vào chính mình cố gắng, rất nhiều người không dám đi liều mạng, đụng phải cùng mình thực lực không kém nhiều người, không sai biệt lắm coi như xong, không muốn đi đánh, trên thực tế, bọn hắn cũng bỏ qua tốt nhất trưởng thành cơ hội. Hạ Thiên trưởng thành sở dĩ nhanh, kia cũng là bởi vì hắn lần lượt liều mạng bên trong lấy được. Nếu như hắn theo ban đầu cũng không dám liều mạng, vậy có lẽ hiện tại hắn ngay cả thành tiên cơ hội đều không có. Không quản thiên phú của hắn mạnh cỡ nào, hắn có bao nhiêu liền cùng, chỉ cần chính hắn không cố gắng, cái kia hết thảy kỳ ngộ đều là không có ích lợi gì. Ân Phi Thiên Minh Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu. Địa Bá Tiên Đế một mực tại quan sát xung quanh tình huống, các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta một đầu thú tộc đều không nhìn thấy. Hả? Hai người cũng là sững sờ, Hai người bọn họ ở chung quanh nhìn một vòng, lúc này bọn hắn đã tiến đến một cái ánh sáng lúc tả hữu, mặc dù thấy được một chút chim chóc, một chút sâu kiến, nhưng bọn hắn thật sự là một đầu thú tộc đều không nhìn thấy. Thật a, nơi này không phải danh xưng thú tộc địa bàn sao, làm sao lại một đầu thú tộc đều không có, liền xem như cường đại thú tộc khinh thường tại ở ngoại vi, có thể phổ thông thú tộc có lẽ còn là có một ít mới đúng a. Phi Thiên Minh Nguyệt phản ứng lại. Hạ Thiên cũng là ở chung quanh kiểm tra nửa ngày. Có thể xác định, kể bên này, là lâu dài không có thú tộc tới qua, một chút xíu vết tích đều không có. Bọn hắn đi tới thú tộc đại bản doanh. Kết quả một đầu thú tộc cũng không thấy. Tình huống như vậy liền có chút cổ quái. Mọi người vẫn là cẩn thận mới là tốt, Phượng Lân Sơn có thể được xưng là tam đại hiểm địa một trong, vậy liền tuyệt đối không đơn thuần là chỉ có cửa vào nơi đó nguy cơ, ta nghĩ, đằng sau khẳng định còn sẽ có mặt khác nguy hiểm. Địa Bá Tiên Đế vẫn tương đối cẩn thận. Hắn qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ở bên ngoài bôn ba. Có thể nói, hắn tại tầm bảo trên đường, mặc dù không có tìm tới bảo vật gì, nhưng có thể sống cho tới hôm nay, cũng là kinh lịch không biết bao nhiêu sự tình. Không biết cái kia Lâm Tiểu cùng cái kia Độc Nhãn chạy đến địa phương nào đi, hai gia hỏa này vẫn là phải giết a. Hạ Thiên mặc dù không có giết huyết đao, nhưng Lâm Tiểu bọn hắn loại này thời điểm then chốt ngay cả mình huynh đệ đều vứt bỏ người, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bọn hắn chạy trốn phương thức rất đặc thù, cũng đã chạy đến rất xa đi, nơi này còn lớn như vậy, không dễ dàng tìm tới bọn hắn a. Phi Thiên Minh Nguyệt lắc đầu. Ba người bọn hắn không có chuyên môn truy tung người. Vì lẽ đó truy tung năng lực cũng phải kém một chút. Lại thêm Lâm Tiểu bọn hắn chạy trốn phương thức phi thường đặc thù. Vì lẽ đó cái này cũng không tốt đuổi. Chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước một đoạn thời gian đi, nhìn xem nơi này đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại cái tốc độ này không được, Phượng Lân Sơn như thế lớn, bọn hắn chậm như vậy ung dung. Vậy cũng không biết phải chạy đến lúc nào đi. Ân. Ba người cũng là bắt đầu điên cuồng gia tốc. Một bên khác, Lâm Tiểu hai người bọn họ chạy trốn về sau, hắn cũng là thở dài một hơi không có đuổi theo đi. Không có, lúc ấy hắn muốn đuổi theo chúng ta, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, hắn liền không có tiếp tục đuổi. Độc Nhãn nói. Nguy hiểm thật a, thực lực của hắn làm sao lại kinh khủng như vậy? Vừa mới nếu như chúng ta chạy chậm một chút lời nói, chỉ sợ ngay cả chúng ta hai cái đều sẽ chết ở nơi đó a. Lâm Tiểu cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Đúng vậy a, thực lực của hắn quá mạnh, vừa mới trong nháy mắt đó, ta lại cảm thấy đến mấy loại pháp tắc, mà lại mỗi loại pháp tắc lực lượng đều phi thường cường đại, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn. Độc Nhãn lắc đầu. Cái này phiền toái, lần này vốn cho là đụng phải hắn, giết chết hắn, là cái công lao. Sau khi trở về cũng có thể thỉnh công, nhưng bây giờ, chẳng những không thể giết được hắn, ngược lại là ta mang ra người đều chết sạch. Lâm Tiểu phi thường buồn bực nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sao, chết mấy người mà thôi, không cần quá để ý, bất quá Hạ Thiên trên thân bảo vật cùng bí mật thật không ít a, hắn thực lực bản thân khẳng định không phải rất mạnh. Nếu như chúng ta có thể đem hắn trên thân bảo vật cùng bí mật tất cả đều đoạt tới lời nói, vậy chúng ta hai cái coi như phát đạt. Độc Nhãn một mặt hưng phấn nói. Đúng vậy a, nhiều như vậy bảo vật, nếu như có thể bị chúng ta cướp được, vậy liền thật phát đạt. Lâm Tiểu cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Lúc này Hạ Thiên căn bản là không có nghĩ đến, Lâm Tiểu bọn hắn còn dám nghĩ đến đoạt bảo vật của hắn. Đạp. Hắn dừng bước. Phi Thiên Minh Nguyệt cùng Địa Bá Tiên Đế hai người cũng ngừng cước bộ của mình thế nào. Nhìn thấy trước mặt những thứ đó sao, Hạ Thiên hỏi. Cỏ, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Không, không phải cỏ, là độc trùng, mỗi một cây cỏ, đều là hàng vạn con độc trùng hội tụ vào một chỗ giả vờ. Hạ Thiên nói. Ngạch. Phi Thiên Minh Nguyệt sững sờ, sau đó một đoàn lực lượng đánh ra. Ầm ầm. Hủy diệt lực lượng trực tiếp đem những cái kia độc trùng đánh tan. Đồng dạng, độc trùng tứ tản ra đến, những này bay ra độc trùng một bộ phận lớn xông về Hạ Thiên bọn hắn. Cẩn thận, Hạ Thiên cũng là vội vàng hô. Hết chương 9386. Chương 9387 nguy hiểm độc trùng. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Hàn băng. Một đạo tường băng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này tường băng xuất hiện thời điểm, những cái kia độc trùng tất cả đều bị ngăn tại bên ngoài. Nguy hiểm thật, Phi Thiên Minh Nguyệt cũng vẫn là giật mình. Vừa mới những cái kia độc trùng bay tới thời điểm, trừ phi hắn sẽ pháp tác dung hợp, nếu không liền nhất định sẽ bị dính vào, một khi bị dính vào, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Không đúng, lui lại, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ba người đồng thời lui lại. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện. Hạ Thiên vừa mới sử dụng hàn băng bị những cái kia độc trùng hủ thực. Thật mạnh tính ăn mòn a, ta hàn băng là thái dương chi băng, đối một chút độc vật có thiên nhiên ngăn trở tính, nhưng vẫn như cũ không có thể ngăn ở bọn hắn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn lúc này cũng là phát hiện. Những này độc trùng không dễ chọc a. Những này độc trùng ăn mòn năng lực quá mạnh. Cũng may vừa mới không có bị dính vào người bên trên, nếu như bị những này độc trùng dính ở trên người, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi a. Phi Thiên Minh Nguyệt cảm khái nói. Vừa mới tiến đến, thú tộc không thấy được, kết quả liền đụng phải như thế nghịch thiên độc trùng. Hạ Thiên lại là một đạo hàn băng vung ra, đem trước mặt những này độc trùng toàn bộ bao trùm. Ba. Quang mang lóe lên. Đi. Hạ Thiên ba người bọn họ trực tiếp theo trên mặt băng mặt bay đi lên. Bọn hắn đi qua không bao lâu. Hạ Thiên hàn băng lần nữa bị hủ thực. Bất quá bây giờ Hạ Thiên bọn hắn đã đi qua. Nơi này thật đúng là không có đơn giản như vậy a. Địa Bá Tiên Đế nói. Phượng Lân Sơn. Tuyệt đối không chỉ là hướng bên ngoài nói đơn giản như vậy, mặc dù các loại truyền thuyết đều có, nhưng chỉ có chân chính người tiến vào mới có thể phát hiện nơi này khủng bố. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt cũng là nhìn chằm chằm xung quanh, đồng thời tay phải của hắn khẽ đảo, đây là hai viên giải độc đan, các ngươi hai cái đặt ở trên thân, nếu như chúng chiêu, lập tức ăn vào. Hả? Phi Thiên Minh Nguyệt sững sờ, đây là cái gì phẩm cấp tiên đan, làm sao cho ta cảm giác mãnh liệt như vậy? Tinh phẩm cấp 7 giải độc đan, Hạ Thiên nói thẳng. Đan dược và vũ khí đồng dạng, đều là chia làm thứ phẩm, phàm phẩm cùng tinh phẩm. Bình thường tại chủ khu bên trong, một viên tinh phẩm cấp 1 tiên đan, giá cả liền tại 100 vạn tiên thạch tả hữu. Hiện tại Hạ Thiên lấy ra chính là tinh phẩm cấp 7 giải độc đan. Uy lực phi thường cường đại. Thứ này lấy ra đi bán, một viên đến mấy chục ức tiên thạch, thậm chí quý hơn đi. Phi Thiên Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Giữ lại bảo mệnh đi, Hạ Thiên cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Đây là hắn vừa mới luyện chế ra tới giải độc đan. Sử dụng chính là tiên thiên luyện đan thuật, mà lại vật liệu cũng đều là tốt nhất. Đan dược này, ở chỗ này là thật có thể bảo mệnh a, chúng ta vừa mới tiến đến hơn một cái ánh sáng thời gian, lại đụng phải dạng này độc vật, nói không chừng bên trong có mạnh hơn độc vật, có chút độc vật độc thế nhưng là phi thường nghịch thiên, thậm chí những cái kia độc vật độc cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội phản ứng, nháy mắt liền có thể muốn mạng của chúng ta, nhưng là có loại này tinh phẩm cấp 7 tiên đan lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Địa Bá Tiên Đế cảm thấy, loại này tiên đan, quả thực chính là lợi khí bảo vệ tính mạng a. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Phi Thiên Minh Nguyệt ngón tay hướng về phía trước. Hả? Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn sang, là người, đã chết người. Nguyên phủ đội ngũ lúc này cũng là đang không ngừng hướng về phía trước đi đường. Cái gì tam đại hiểm địa một trong, cũng bất quá như thế a. Nguyên Cát phi thường khinh thường nói. Bọn hắn dọc theo con đường này đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Thậm chí liền một đầu tiên thú cũng không thấy. Không thể chủ quan, nếu nơi này là thiên mạch tam đại hiểm địa một trong, vậy chúng ta liền nhất định phải cẩn thận. Nguyên phủ dẫn đội người nói. Dừng a. Nguyên Cát lúc này cũng là phi thường khó chịu. Mặc dù cái đội ngũ này là dẫn đội người định đoạt, nhưng nếu như trở về lời nói, chính mình có 100 loại phương pháp thu thập cái này dẫn đội người. Dù sao mình mới là nguyên phủ hạch tâm tử đệ, đối phương chẳng qua là một cái thống soái mà thôi. Hắn đi tới một gốc cây bên cạnh, nhìn xem những người kia tại thận trọng dò xét. Két két. Y phục của hắn bị cây cối rạch ra một đường vết rách. Hừ. Nguyên Cát một cước đá vào cây đại thụ kia phía trên, liền ngươi cũng khi dễ ta. Phốc. Đúng lúc này, cây to này trực tiếp từ giữa đó nổ tung lên. Nát. Bên trong chảy ra lục sắc chất lỏng. Công tử cẩn thận, một tên nguyên phủ người ngăn tại Nguyên Cát trước người. Tư tư. Thiêu đốt. Người kia thân thể bắt đầu cháy rừng rực. A. À. thống khổ. Lúc này tên kia nguyên phủ người trong miệng phát ra thống khổ gầm rú, cả người hắn cứ như vậy không ngừng thiêu đốt. 3. Một đạo thủy nguyên tố trực tiếp đánh tới hướng tên kia nguyên phủ người. Người kia là muốn dùng thủy diệt hỏa. Tư tư. Thế nhưng là loại ngọn lửa màu xanh lục kia tại tiếp xúc đến nước thời điểm, cũng là lấy vượng hơn. Không cần đi qua, nguyên phủ dẫn đội người kia vội vàng hô. Lúc này chung quanh những người này từng cái cũng tất cả đều là phi thường hoảng sợ, bọn hắn cũng đều đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này bị ngọn lửa xanh lục thiêu đốt người. Không người nào dám tiến lên. Bọn hắn cứ như vậy nhìn tận mắt người kia thân thể bị thiêu khô. Bất quá. Người kia y nguyên đứng ở nơi đó. Trừ hình dạng biến khủng bố một chút, phảng phất như là còn sống đồng dạng. Không được đụng hắn, nguyên phủ dẫn đội người kia cũng là vội vàng hô. Nhìn qua xấu quá, nguyên cắt một đoàn lực lượng đánh vào cái kia đã tử vong nguyên phủ người trên thân. Nát. Cái kia nguyên phủ người thân thể nháy mắt nát. Nát về sau, biến thành lục sắc bột phấn. Cẩn thận, nguyên phủ dẫn đội người kia vội vàng hô. Có hai người không kịp phòng ngự, trên thân dính vào lục sắc bột phấn, làm bọn hắn dính vào lục sắc bột phấn thời điểm, trên người của bọn hắn cũng bắt đầu bị lục hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Cái gì, nguyên cát cũng là giật nảy mình. Ngươi làm gì, nghe không được lời ta nói sao, nguyên phủ dẫn đội người kia phẫn nộ hô. Nếu như không phải nguyên cát lời nói, người đầu tiên cũng sẽ không chết, nếu như không phải nguyên cát lời nói, người phía sau càng sẽ không chết. Đều là bởi vì nguyên cát. Những người kia mới có thể chết mất. Lúc này, hắn cũng là càng xem nguyên cát càng khó chịu. Người cùng ta giống cái gì giống, bọn hắn né tránh không kịp, đó là bọn họ chính mình xuẩn. Nguyên cát khó chịu nói. Cái kia người đầu tiên đâu, nguyên phủ dẫn đội người kia chất vấn. Hắn vì cứu chủ tử, chết lại có thể thế nào, kia là vinh quang của hắn, nguyên cát nói thẳng. Ngươi. Nguyên phủ dẫn đội cái kia nhân khí hàm răng trực dương dương, ngươi thật sự là hết có thuốc chữa. Dọc theo con đường này, nguyên cát một mực tại cho bọn hắn gây phiền toái. Mà lại hắn thế mà ở bên ngoài còn bày ra một bộ tại nguyên phủ tư thế, những người này là muốn cứu hắn, nhưng những người này cũng không phải là nhất định phải cứu hắn, người khác vì cứu hắn mà chết, hắn một chút áy náy đều không có, hơn nữa còn là bộ dáng này. Cái này đã rét lạnh những người khác trái tim. Tiếp tục như thế, lần sau hắn gặp nguy hiểm, còn có người nào sẽ cứu hắn đâu. Lâm Tiểu cùng Độc Nhãn hai người phía trước tiến thời điểm, cũng là đột nhiên dừng bước. Cái này lục sắc đồ vật là cái gì, làm sao nhìn qua hình như là người. Hết chương 9387. Chương 9388 mới gặp tiên thú. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không cần đi qua, Độc Nhãn vội vàng hô. Lâm Tiểu cũng là dừng lại thân thể của mình, hắn lúc ấy sở dĩ cứu Độc Nhãn đi một mình, không phải là bởi vì Độc Nhãn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là Độc Nhãn sức quan sát cùng năng lực nhận biết phi thường đáng sợ. Hắn muốn sống từ nơi này đi ra ngoài, vẫn là phải dựa vào Độc Nhãn. Mà lại Độc Nhãn cũng có thể trợ giúp hắn sớm tìm tới một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Tại Phượng Lân Sơn nơi này, khắp nơi đều có thể là nguy cơ. Nếu như hắn không cẩn thận một chút, vậy coi như là hắn, đều có thể sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta đường vòng, không nên tới gần vật kia, Độc Nhãn nhắc nhở. Ân. Lâm Tiểu cũng minh bạch, Độc Nhãn thật tình như thế nói những lời này, vậy liền đủ để chứng minh, trước mặt vật này là phi thường nguy hiểm, đến mức đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Bất quá hắn cũng không muốn dùng tính mạng của mình đi dò xét vật kia a. Hai người cứ như vậy lách qua. Địa thứ. Người có cảm giác hay không đến, lần này Phượng Lân Sơn thật cùng dĩ vãng chúng ta nghe nói khác biệt a. Lâm Tiểu nhìn về phía bên người Độc Nhãn. Đương nhiên. Hắn nói không phải là của mình thủ hạ chết vấn đề. Tiến vào nơi này. Người chết là rất bình thường. Hắn trở về tùy tiện giải thích vài câu là được rồi. Hắn chỉ cần khuếch đại nơi này nguy hiểm, người bên ngoài liền nhất định sẽ tin tưởng. Dù sao người bên ngoài cũng không biết thật giả. Đến mức những cái kia tận mắt thấy tán tu đội ngũ, hắn cho rằng, những người kia tán tu đội ngũ, căn bản cũng không khả năng còn sống theo Phượng Lân Sơn đi ra ngoài, liền xem như có cá lọt lưới, cũng không dám nói lung tung. Là có chút khác biệt, mặc dù dĩ vãng cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng chúng ta nhân môn người tiến vào, vẫn là có còn sống đi ra. Nguyên bản ta coi là, lần này ta tự mình tới, đội ngũ của chúng ta liền sẽ không xảy ra chuyện, nhưng vẫn là còn lại hai chúng ta. Địa thư lắc đầu. Không giống, lần này là đụng phải Hạ Thiên, đây là cái ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy. Lâm Tiểu không cho rằng đây coi là cái gì. Không, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều không nhất định là ngoài ý muốn, có lẽ chính là mệnh chung chú định, mà lại người đã chết, chính là chết rồi, chúng ta lần này vừa mới tiến đến, người liền chết sạch, đây chính là phi thường không tốt dấu hiệu a, ta có một cái đề nghị. Địa thư nói. Nói một chút Lâm Đạo. Chúng ta là nhân môn người, vậy chúng ta chỉ cần đụng phải mặt khác đội ngũ, để những cái kia đội ngũ gia nhập chúng ta, những cái kia đội ngũ liền khẳng định sẽ gia nhập chúng ta, dạng này chúng ta liền có pháo hôi, liền xem như đằng sau gặp cái gì nguy hiểm, cũng có thể để bọn hắn lên trước, đến lúc đó ngươi hứa hẹn bọn hắn một chút có lẽ có đồ vật là được rồi. Địa thứ đề nghị. Ý kiến hay, bất quá chúng ta nhưng là muốn đối phó Hạ Thiên, đến lúc đó bọn gia hỏa này có phải hay không là vướng víu a. Lâm Tiểu cho rằng, hai người lời nói, mục tiêu nhỏ một chút, cơ hội của bọn hắn cũng sẽ càng nhiều một chút. Đối phó Hạ Thiên cũng không phải đang đối mặt giao, hai người chúng ta không phải là đối thủ của Hạ Thiên, vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể chờ đợi hắn thụ thương, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng nơi này là Phượng Lân Sơn, ta không tin hắn có thể ở chỗ này bảo toàn chính mình, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta còn dựa theo con đường này đi, liền nhất định có thể ở phía sau đụng phải hắn, có lẽ chúng ta đụng phải hắn thời điểm, hắn cũng đã là bị thương nặng, một cái trọng thương Hạ Thiên, ngươi còn bắt không được sao. Địa thứ hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, Lâm Tiểu phi thường tự tin nói. Hai người bọn họ cùng một chỗ, đó chính là người nào đều tính toán a, Hạ Thiên cũng là bọn hắn tính toán người một trong. Đồng dạng, Hạ Thiên hiện tại cũng đang nghĩ, làm như thế nào có thể tìm tới hai người kia. Cái kia Lâm Tiểu, là một cái hèn hạ người a, hắn như vậy tiểu nhân, không quản tới khi nào, cũng sẽ là một cái phiền toái ra hỏa, chúng ta phải cẩn thận một chút. Địa Bá Tiên Đế nhắc nhở. Yên tâm đi, ta sẽ lưu lại thủ đoạn cho bọn hắn. Hạ Thiên cũng minh bạch, hai người kia nếu coi trọng hắn tiên thiên tiên bảo cùng tinh phẩm tiên khí, vậy liền khẳng định vẫn sẽ tìm tới. Trên thực tế, đây cũng là Hạ Thiên cố ý để bọn hắn nhìn thấy. Chính là vì để bọn hắn lên lòng tham lam, chỉ cần bọn hắn tham lam, cái kia Hạ Thiên liền có cơ hội đối phó bọn hắn. Hắn đem chính mình xem như mồi nhử. Chờ đợi hai người kia mắc câu. Nơi này chính là độc trùng nhiều một ít, tạm thời còn không có nhìn thấy mặt khác nguy hiểm a. Phi Thiên Minh Nguyệt ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn tới nhìn lui. Hắn vẫn là không có thấy cái gì. Bọn hắn đã ở chỗ này đi một cái ngày ánh sáng. Trừ rừng rậm, chính là đại sơn. Có thể nhìn thấy vật sống chính là chim nhỏ cùng một chút độc trùng. Như thế mảng lớn thâm lâm, thậm chí liền tiên thảo cũng không thấy. Đúng rồi. Ngươi vì cái gì không cho ta kiểm tra một chút vừa mới cái kia lục nhân a. Phi Thiên Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Cái kia lục nhân trên thân có một tầng không rõ bột phấn, chỉ cần ngươi đụng một cái, cả người hắn liền sẽ tan ra thành từng mảnh, hóa thành bột phấn, những cái kia bột phấn một khi rơi vào trên người, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn, vì lẽ đó ở chỗ này, bình thường đồ vật, tuyệt đối không thể loạn đụng. Hạ Thiên nhắc nhở. Vừa mới hắn đã kiểm tra qua. Cái kia lục nhân nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Phượng Lân Sơn có thể trở thành tam đại hiểm địa một trong, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, không quản chung quanh cỏ cây vẫn là rừng cây, chúng ta đều không cần loạn đấu, ta mấy năm nay, gặp qua các loại cao thủ tại lật thuyền trong mương, bọn hắn từng cái tự nhận là chính mình rất cường đại, kết quả chết đều rất thảm, mù quáng tự tin, sẽ chỉ ra tốc tử vong. Địa Bá Tiên Đế nhắc nhở. Ta đồng ý, Hạ Thiên cười một tiếng. Liền hắn, cũng không dám ở chỗ này làm loạn. Mặc dù cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, bất quá không quản dạng gì hai mắt, cũng không thể một tơ một hào chi tiết cũng sẽ không bỏ lỡ, mặc dù có Hồng Phượng giúp hắn nhìn chằm chằm, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đó là vật gì? Phi Thiên Minh Nguyệt đột nhiên hô. Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang tiên thú, ta dựa vào, chúng ta đụng phải tiên thú. Bạch! Thân thể của hắn khẽ động, bay thẳng tới. Làm hắn rơi vào đầu kia tiên thú bên người thời điểm, tay phải khẽ động, trực tiếp đem đầu kia tiên thú nắm ở trong tay uy, biết nói tiếng người. Hắn tiến đến lâu như vậy, thật vất vả đụng phải một đầu tiên thú a. tự nhiên là phi thường hưng phấn. Đầu này tiên thú là một đầu cùng loại với mèo đồ vật. Nhưng cái đuôi bên trên lại có lân phiến. Long Miêu Địa Bá Tiên Đế nói. Lúc này Long Miêu cũng là đang liều mạng phản kháng Hạ Thiên, bất quá không quản hắn làm sao phản kháng, đều không thể tránh thoát Hạ Thiên cái tay kia. Hạ Thiên cái tay kia phảng phất như là một cái kìm lớn đồng dạng, đem hắn một mực bắt lấy. Chớ phản kháng, ngươi là trốn không thoát, ta không có ác ý, nếu như ngươi hiểu ngôn ngữ của nhân loại, liền nói với ta hai câu. Hạ Thiên nhắc nhở. Nhân loại, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Long Miêu trong miệng thốt ra nhân ngôn. Ngươi quả nhiên hiểu tiếng người a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn nói cho ta một chút nhìn, nơi này là tình huống như thế nào. Hết chương 9388. Chương 9389 Tiểu Long Miêu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái gì là tình huống như thế nào? Ngươi muốn hỏi cái gì? Long Miêu không hiểu hỏi. Ta hỏi chính là, nơi này có cái gì tình huống đặc thù sao? Vì cái gì không có tiên thú? Ngươi là ta đụng phải con thứ nhất tiên thú. Hạ Thiên cũng không biết từ chỗ nào hỏi. Vì lẽ đó, hắn cũng là trực tiếp bắt đầu hỏi tiên thú vấn đề. Ở chỗ này, hắn là thật không nhìn thấy mặt khác tiên thú a. Đạp. Hạ Thiên buông xuống Long Miêu dạng này có thể nói a. Vừa mới hắn cũng nhìn thấy Long Miêu phảng phất phi thường khó chịu bộ dáng. Nơi này là Phượng Lân Sơn bên ngoài, tự nhiên là không có tiên thú, liền xem như có, cũng bị nhân loại các ngươi giết sạch. Long Miêu tức giận nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, hắn cũng minh bạch, nhân loại là hiếu sát. Đặc biệt là nhìn thấy tiên thú cùng yêu tộc. Vậy thì càng thích mổ giết. Bởi vì tiên thú cùng yêu tộc trên thân, đều có rất nhiều vật liệu có thể thu thập. Tốt ra, ở trong đó hiện tại là tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bên trong ta làm sao biết, ta chẳng qua là một đầu cấp thấp tiên thú, không có tư cách tiến vào bên trong, ta chỉ là ở ngoại vi sống tạm mà thôi. Long Miêu nói. Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, đầu này Long Miêu địch ý đối với hắn rất lớn, mà lại Long Miêu tựa hồ biết đến sự tình cũng không nhiều. Tay phải của hắn lật một cái, một cây thượng nhị phẩm tiên thảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta cũng không hỏi không ngươi, vừa mới ngươi trả lời vấn đề của ta, cái này Chu tiên thảo xem như thù lao đi. Hả? Long Miêu không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không muốn làm cái gì a? Hạ Thiên phi thường im lặng. Long Miêu cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt hắn, nhân loại đều không phải vật gì tốt, làm sao lại vô duyên vô cớ cho hắn dạng này đồ tốt. Hạ Thiên cũng nhìn ra hắn tâm tư, sau đó đem tiên thảo đặt ở nơi đó. Ba người bọn họ đi thẳng về phía trước. Long Miêu tại xác nhận Hạ Thiên rời đi về sau, hắn cũng là vội vàng đem gốc kia thượng nhị phẩm tiên thảo cho trực tiếp nuốt vào. Thứ đồ tốt này, hắn cũng không có cơ hội thu hoạch được a. Hiện tại hắn cũng là trực tiếp thôn vệ hết. Xem ra, chúng ta là vừa vặn tiến vào Phượng Lân Sơn a. Địa Bá Tiên Đế cảm khái nói, bọn hắn đã đuổi đến một ngày đường, kết quả còn không có tiến vào chân chính Phượng Lân Sơn. Bên ngoài nơi này hẳn là thường xuyên có nhân loại tiến đến, vì lẽ đó nơi này tiên thú không muốn cùng người loại có cái gì ma sát, liền trốn đến bên trong, mà cái này bên ngoài, có không ít độc trùng, có thể xử lý một bộ phận người, bất quá những cái kia chân chính có thực lực người, vẫn là có thể tiến vào bên trong, những cái kia chân chính có thực lực người, đồng dạng cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc bên trong tiên thú, chỉ có bên ngoài những này đầu óc phát sốt, muốn phát tài phổ thông tán tu, mới có thể tùy tiện đi giết tiên thú. Phi Thiên Minh Nguyệt minh bạch. Nơi này tiên thú không phải là không muốn ở ngoại vi lưu lại, mà là bên ngoài có tiên thảo đều đã bị nhân loại ngắt lấy hết. Bọn hắn ở ngoại vi cũng cái gì đều không đụng tới, còn rất dễ dàng đụng phải nhân loại chặn giết. Nói như vậy, chúng ta phía trước, hẳn là liền có không ít tiên thú, vậy chúng ta liền có thể thừa cơ hỏi thăm một chút Phượng Lân Sơn hiện tại đến cùng là cái gì tình huống, còn có nơi này cùng Thiên Yêu Vạn Lâm ở giữa, đến cùng có quan hệ gì. Hạ Thiên đi tới nơi này, cũng chính là vì trợ giúp Thanh Phủ Phủ Chủ nghe ngóng những chuyện này. Thanh Phủ Phủ Chủ giúp Hạ Thiên hóa giải băng đế ân oán. Hạ Thiên thiếu hắn một cái ân tình. Lần này liền xem như là trả nhân tình. Nếu như đối phương dễ dàng câu thông lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như đối phương không dễ dàng câu thông lời nói, vậy liền sẽ có không ít phiền phức a. Địa Bá Tiên Đế cũng không cho rằng đây là cái gì lạc quan sự tình. Theo vừa mới đầu kia Long Miêu trạng thái liền có thể nhìn ra được, nơi này tiên thú cũng không hoan nghênh nhân loại. Có lẽ bọn hắn sẽ không đi tùy tiện tập kích nhân loại. Nhưng muốn theo bọn hắn trong miệng hỏi thăm một ít chuyện, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trên người ta có nhiều như vậy đồ tốt, dùng những này đồ tốt đi đổi, luôn luôn không có vấn đề. Hạ Thiên cười một tiếng. Tiến lên. Ba người bọn họ cứ như vậy tiến lên. Dọc theo con đường này. Bọn hắn trừ cái kia người chết bên ngoài, liền rốt cuộc không có đụng phải bất cứ người nào. Thử một chút đi Địa Bá Tiên Đế nói. Tiên thú hẳn là không như vậy xuẩn đi, một chút xíu ơn huệ nhỏ, liền có thể để bọn hắn cùng chúng ta câu thông sao? Phi Thiên Minh Nguyệt lắc đầu. Hưu. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh từ phía sau bay đi lên, chờ một chút ta. Hả? Hạ Thiên sững sờ. Long Miêu lúc này trực tiếp rơi vào hắn trên bờ vai. Ngươi làm sao cùng lên đến rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta cảm thấy các ngươi không phải người xấu, ta có thể cùng các ngươi cùng đi, ta dù sao cũng là tiên thú, có ta ở đây, các ngươi hẳn là có thể ít rất nhiều phiền phức, mà lại ta cũng rất muốn nhìn xem bên trong đến cùng là dạng gì. Long Miêu nói. Tốt ga, vậy liền cùng một chỗ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phi Thiên Minh Nguyệt. Phi Thiên Minh Nguyệt vừa mới nói một điểm nhỏ ân tiểu huệ hẳn là đối tiên thú nhất tộc vô dụng, kết quả Long Miêu hiện tại liền khuất phục. Đương nhiên, Hạ Thiên vậy cũng không thể xem như ơn huệ nhỏ. Bởi vì Hạ Thiên lấy ra chính là thượng nhị phẩm tiên thảo. Thứ này ở bên ngoài giá trị thế nhưng là phi thường cao a. Các ngươi đến Phùng Liên Sơn là muốn làm cái gì? Long Miêu hỏi. Ta đáp ứng người khác, đến hỏi thăm một chút Phượng Lân Sơn hiện tại là tình huống như thế nào, tựa hồ nơi này gần nhất cùng Thiên Yêu Vạn Lâm dính líu quan hệ. Hạ Thiên nói. Thiên Yêu Vạn Lâm kia là yêu tộc, cùng chúng ta tiên thú nhất tộc có quan hệ gì? Long Miêu không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, chẳng qua là bọn hắn dò thăm một chút tin tức, vì lẽ đó ta liền tiến đến nhìn xem, giúp bọn hắn hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Hạ Thiên cũng không biết cụ thể là dạng gì tình huống. Các ngươi như thế đi, có thể nghe ngóng đến cái gì các ngươi sẽ không cho là, bên trong những cái kia cường đại tiên thú sẽ trả lời các ngươi a. Long Miêu phi thường khi dễ nói. Ta suy nghĩ dùng tiên thảo đi đổi lấy tin tức, song phương xem như giao dịch. Hạ Thiên nói. Không nói trước cái gì tiên thú biết tình huống cụ thể, vẻn vẹn là ngươi tiến vào một chút cường đại tiên thú địa bàn, ngươi liền sẽ gặp tập kích, đến lúc đó, một khi đánh, ngươi cảm thấy, ngươi lấy ra tiên thảo đối phương liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Long Miêu hỏi. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, cũng nên thử một chút a. Thật bắt các ngươi không có cách, bất quá ta là thật không biết tình huống bên trong, nếu không ta ngược lại là có thể nói cho ngươi nghe nghe. Long Miêu bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, ta chậm rãi nghe ngóng. Hạ Thiên cũng không có cưỡng cầu. Đúng rồi, nhân loại các ngươi tiến đến, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ta gặp quá nhiều người tiến vào Phượng Lân Sơn bên trong, có mấy nhân loại là phi thường cường đại, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng đều chết rồi, cũng là bởi vì bọn hắn phát động nơi này liền cấm kỵ. Long Miêu nhắc nhở. Nơi này cấm kỵ đó là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hỏa thụ. Long Miêu nói thẳng. Hỏa thụ lửa cháy đại thụ sao? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 9389. Chương 9390 thanh phủ người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta xem là đầu óc của ngươi cháy rồi, cái gì lửa cháy đại thụ, hỏa thụ là một loại thực vật này, với hỏa hệ tiên thú có lợi ích to lớn, là đi qua Ngô Đồng mục tưới nhuần qua hạt giống phát sinh biến dị về sau mọc ra, những cái kia hỏa thụ, là chúng ta Phượng Lân Sơn chí bảo một trong, rất nhiều nhân loại nhìn thấy loại đồ vật này, liền muốn chiếm làm của riêng, bọn hắn đem hỏa thụ xưng là cái gì tiên thiên đại thụ, nhưng bọn hắn cũng không biết. Một khi bọn hắn động hỏa thụ, cái kia phụ cận tất cả tiên thú, tất nhiên hợp nhau tấn công. Long Miêu giải thích nói. Tiên thiên đại thụ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu. Chỉ cần là người, nhìn thấy tiên thiên đại thụ, đều sẽ không nhịn được muốn chiếm làm của riêng. Sau đó, hỏa thụ ở chỗ này địa vị phi thường cao, bởi vì đi qua Ngô Đồng mộc tưới nhuần, vì lẽ đó hỏa thụ bên trong ẩn chứa vô tận hỏa diễm lực lượng. Cái kia tất cả hỏa hệ tiên thú, khẳng định đều sẽ đối thứ này cảm thấy hứng thú. Cũng tạo thành một loại hiện tượng. Một viên hỏa thụ bên cạnh, có chí ít mấy chục cái, trên trăm cái tộc đàn tại. mà những này tộc đàn đều là có cố định phân phối, hàng năm, cái nào tộc đàn có thể đem phía dưới của mình thiên tài đưa đến hỏa thụ phụ cận tu luyện. Chỉ khi nào có nhân loại muốn cướp đoạt. Đây chính là tại cướp người ta trên trăm cái tộc quần bát cơm a. Người ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Minh bạch, ta lần này tới đây, cũng không phải vì tiên thiên đại thụ, ta sẽ không làm loạn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ân, chỉ cần không xúc phạm đến điểm này, vậy các ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Long Miêu khẽ gật đầu. Hắn là vừa vặn nhìn thấy Hạ Thiên thực tình đem lên nhị phẩm tiên thảo giao cho hắn, không có ý đồ khác, vì lẽ đó hắn mới có thể nói với Hạ Thiên những này. Nếu không, loại bí mật này hắn mới sẽ không nói sao. Hắn còn ước gì những cái kia đáng ghét nhân loại chết ở bên trong. Phía trước phát hiện tiên thú Phi Thiên Minh Nguyệt hưng phấn nói. Con thứ hai tiên thú. Bọn hắn nhìn thấy con thứ hai tiên thú. Hạ Thiên cũng là đi tới. Đầu kia tiên thú nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là quay đầu trực tiếp chạy trốn, không có muốn chiến đấu ý tứ. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến ta dáng dấp rất khủng bố sao, vì cái gì hắn nhìn thấy ta liền chạy. Nơi này tiên thú đẳng cấp đều không phải rất cao, bọn hắn đều hiểu, có thể xông đến nhân loại nơi này, thực lực bình thường cũng sẽ không quá kém, bọn hắn liều mạng là khẳng định đánh không lại, vì lẽ đó bọn hắn nhìn thấy nhân loại phản ứng đầu tiên khẳng định là chạy, kỳ thật lúc ấy ta cũng là đang chạy, có thể tốc độ của ngươi quá nhanh, liền đem ta bắt lấy. Long Miêu phi thường bất đắc dĩ nói. Hắn kỳ thật cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như hắn không phải đụng phải Hạ Thiên, mà là đụng phải những nhân loại khác lời nói, những cái kia nhân loại khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, cuối cùng hắn cũng liền khó thoát khỏi cái chết. May mắn vận khí của hắn không tệ. Đụng phải Hạ Thiên dạng này người. Hạ Thiên cũng coi là một cái nhân nghĩa người. Thế mà buông tha hắn. Cái này cũng liền để hắn an ổn sống tiếp được. Được rồi. Không cần đang đánh bên ngoài những này tiên thú chú ý, chúng ta hướng bên trong đi thôi, tìm một đầu phụ cận tương đối cường đại tiên thú, sau đó cùng hắn nói chuyện. Địa bá tiên đế đề nghị. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, cái này nói chuyện tựa hồ không có dễ dàng như vậy. Ở giữa có thể sẽ phát sinh một chút biến cố. Nói không chừng sẽ đánh. Bất quá có Hạ Thiên tại, bọn hắn cũng không sợ đánh nhau, đến lúc đó Hạ Thiên chỉ cần đánh có chừng mực một chút. Không giết đầu kia tiên thú, nói không chừng, liền có đàm luận. Long Miêu, người biết phụ cận có cái gì cường đại tiên thú sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, chung quanh đây Sơn Đại Vương là hỏa báo, rất mạnh, ta từng tại chỗ rất xa bị nó nhìn thoáng qua, lúc ấy lông của ta đều đốt rụi. Long Miêu mặc dù cũng coi là hỏa báo phía dưới một đầu tiên thú. Không quá báo căn bản là chướng mắt Long Miêu yếu như vậy nhỏ tồn tại. Tốt. Vậy chúng ta mục tiêu chính là hỏa báo. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Tận lực không cần hạ sát thủ, địa bá tiên đế nói. Ta minh bạch, Hạ Thiên cười một tiếng. Tiến lên. Ba người bọn họ cứ như vậy hết tốc độ tiến về phía trước. Các ngươi có phát hiện hay không, nơi này độc trùng biến ít. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Bọn hắn phía trước ở ngoại vi còn thường xuyên có thể đụng phải độc trùng, có thể đi tới nơi này về sau. Bọn hắn thế mà một cái độc trùng đều không đụng tới. Chúng ta tiên thú cùng độc trùng độc vật là sinh hoạt tại khác biệt khu vực, chúng ta sinh tồn khu vực không có bọn hắn sinh tồn khu vực không có chúng ta. Long Miêu giải thích nói. À, không xâm phạm lẫn nhau thôi. Hạ Thiên hỏi. Ta đây cũng không biết, tình huống cụ thể không phải ta loại vật nhỏ này có thể biết đến. Long Miêu lắc đầu. Phía trước có người. Liền tại bọn hắn không ngừng tiến lên thời điểm. Địa bá tiên đế cũng là phát hiện có người. Thanh phủ người. Hạ Thiên sững sờ. Hắn thế mà ở chỗ này đụng phải thanh phủ người. Đạp. Bọn hắn cũng là tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới những cái kia thanh phủ người trước mặt. Những cái kia thanh phủ người cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. Lúc này nơi này hết thảy có 10 cái thanh phủ người. Bọn hắn tình huống đều không phải rất tốt. Không cần khẩn trương như vậy. Ta gọi Hạ Thiên, là các ngươi thanh phủ chủ gọi ta tiến đến hỗ trợ dò xét. Hạ Thiên lấy ra thanh phủ chủ đưa tin phù. Làm những cái kia thanh phủ người nhìn thấy đưa tin phù thời điểm, từng cái cũng tất cả đều là đối Hạ Thiên cúi người chào thật sâu tham kiến đại nhân. Không cần khách khí như thế, đúng, ta nghe nói, gần nhất cái này mấy chục năm, đã tiến đến 10 năm nhóm thanh phủ người đi, các người có đụng phải Mặt Khác Thanh Phủ người sao? Hạ Thiên hỏi. Không, chúng ta là mới nhất một nhóm tiến vào nơi này người, chúng ta tiến đến hết thảy không đến 2 tháng, vừa mới bắt đầu đội ngũ của chúng ta có 50 người, bất quá bây giờ chỉ còn lại 10 cái. Cầm đầu người kia nói. Làm sao lại thương vong như thế thảm trọng? Ta nhìn thực lực của các ngươi cũng đều không tệ a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua 10 người này, bọn hắn tiên tri lực đều là 2000 điểm trở lên cao thủ. Vừa mới bắt đầu đội ngũ của chúng ta bên trong đẳng cấp tạp một chút, ở ngoại vi đụng phải độc trùng chết một bộ phận, còn có một phần là chết tại cướp đoạt tiên thiên đại thụ thời điểm, còn lại chính là bị Mặt Khác tán tu đội ngũ đánh lén chết mất. Cầm đầu người kia nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là bó tay rồi. Quả nhiên, nhân loại nhìn thấy tiên thiên đại thụ thời điểm, trong lòng là không có năng lực chống cự. Những người này ở đây nhìn thấy tiên thiên đại thụ, ngay lập tức đều là muốn chiếm làm của riêng. Kết quả bị tiên thú bầy truy sát. Nếu đụng phải, các ngươi liền cùng ta cùng đi đi, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Hạ Thiên nếu đụng phải thanh phủ người, vậy hắn cũng sẽ mang theo những này thanh phủ người sống đi ra. Đa tạ đại nhân. Nhớ kỹ, trên đường tất cả mọi chuyện nhất định phải tất cả đều nghe ta, bất kỳ người nào không thể làm loạn, nếu có người làm loạn, ta người thứ nhất giết hắn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nơi này là Phượng Lân Sơn. Nếu có người làm loạn, gây đại họa, vậy thì phiền toái. Đại nhân yên tâm, ngài là phủ chủ mời về cao thủ, vậy thì tương đương với là phủ chủ tự mình tới, chúng ta bây giờ đều là thủ hạ của ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta tất cả đều liều mạng. Cầm đầu người kia nói. Liều mạng cũng không cần, thật tốt bảo hộ chính các ngươi là được rồi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mấy người bọn hắn. Đúng rồi, các ngươi biết hỏa báo ở nơi nào sao? Biết. Hết chương 9390. Chương 9391 chiến hỏa báo. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ồ, ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Liền tại chúng ta phía trước, đại khái 3 ngày lộ trình, nơi đó là hỏa báo phạm vi thế lực, có không ít tiên thú tụ tập ở nơi đó, thực lực đều rất mạnh, chúng ta cũng tại hỏa báo cùng hắn thủ hạ nơi đó thua thiệt qua. Cầm đầu người kia nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi tên là gì? Thanh Vũ. Tên rất hay, các ngươi có sử dụng đưa tin phù tìm Mặt Khác Thanh Phủ người sao? Hạ Thiên hỏi. Không được, đưa tin phù ở chỗ này vô dụng. Căn bản là không phá nổi không gian, chỉ có thể bình thường phi hành, những tiên thú kia vừa nhìn thấy phi hành đưa tin phù, tất cả đều đuổi theo hủy diệt, căn bản là bay không đến trong tay người khác. Thanh Vũ lắc đầu. Bọn hắn phía trước đã nếm thử liên hệ dĩ vãng tiến đến thanh phủ người. Đáng tiếc. Bọn hắn vẫn luôn không có liên hệ với. Ta cho rằng, các ngươi không cần liên hệ, đại bộ phận là giữ nhiều lành ít. Long Miêu nói. Ngạch. Thanh Vũ lúc này mới chú ý tới, Hạ Thiên trên bờ vai còn có một đầu tiên thú thật đáng yêu tiểu gia hỏa a. Ngươi mới đáng yêu đâu, cả nhà các ngươi đều đáng yêu. Long Miêu phi thường khó chịu nói. Ta tại khen ngươi a. Thanh Vũ cười một tiếng. Ta là một đầu mèo đực, ngươi khen ta đáng yêu. Long Miêu nguyết Thanh Vũ một cái. Ngạch. Thanh Vũ cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi, nhanh lên trừ hỏa báo nơi đó. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài là dự định công kích hỏa báo sao? Thanh Vũ hỏi. Ân, ta lần này tiến đến, là muốn giúp các ngươi thanh phủ tìm hiểu tin tức, bất quá như thế đi thẳng xuống dưới, cũng không nghe được tin tức gì, ta định tìm nơi này tiên thú đầu lĩnh, đánh một trận, sau đó hỏi thăm rõ ràng tình huống bên trong, hỏi rõ ràng, cũng liền không cần thiết tiến vào. Hạ Thiên nói. Đại nhân, hỏa báo nơi đó tiên thú thế nhưng là rất nhiều. Bọn hắn tại về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lúc ấy chúng ta tới gần nơi đó thời điểm, chính là bị ngàn vạn tiên thú truy sát, chúng ta còn chết bên trong 2 cái huynh đệ. Thanh Vũ vội vàng nhắc nhở. Hắn thấy. Tiến vào bên trong, đó chính là tại tìm đường chết a. Yên tâm đi, Hạ Tiên Sinh thế nhưng là phi thường cường đại. Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường tự tin nói. Đối với người khác, hắn còn không dám khẳng định, nhưng đối với Hạ Thiên, hắn là tuyệt đối có lòng tin a, hắn thấy, Hạ Thiên chính là một cái chân chính cao thủ hàng đầu. Thậm chí liền băng đế như thế tồn tại trong truyền thuyết, hắn đều cho rằng không có Hạ Thiên cường hãn. Nha! Thanh Vũ tự nhiên cũng liền không dám nói gì. Hạ Thiên là bọn hắn phủ chủ mời tới người. bọn hắn chỉ cần nghe lệnh là được rồi. Mặc dù theo mặt ngoài, hắn cũng không có nhìn ra Hạ Thiên có cái gì cường hãn địa phương, nhưng hắn càng tin tưởng phủ chủ ánh mắt. Tiến lên. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng tiến lên. Nhìn thấy tiên thú cũng là càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu, những tiên thú kia nhìn thấy bọn hắn thời điểm đều là tại xa xa chạy trốn. Nhưng đằng sau, những tiên thú kia cũng liền không chạy, mà là tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Chính là trước mặt, phía trước tòa nào hỏa diệm sơn, chính là hỏa báo địa bàn. Thanh Vũ nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước, sau đó lấy ra một cái đại khoách âm phù trực tiếp hô nhân loại tu sĩ, Hạ Thiên cầu kiến hỏa báo tiên thú. Bái sơn. Quy củ vẫn là phải có. Không quản đằng sau phải chăng muốn đánh nhau, vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không thể ngã phần. Oanh. Trên mặt đất truyền đến cảm giác chấn động. Đồng thời, bốn phương tám hướng tất cả đều có tiên thú chạy tới. Long Nghiêu cũng là ngay lập tức trốn đi. Nhân loại, đây không phải ngươi nên tới địa phương, mau mau rời đi nơi này, ta không làm khó dễ ngươi. Một đạo âm thanh lớn từ bên trong truyền ra. Cái này không thể được, ta tới đây, chính là muốn hỏi một vài vấn đề, đương nhiên, ta cũng sẽ không hỏi không, ta chỗ này có một ít tiên thảo xem như thù lao. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi chạy đến ta hỏa diệm sơn, chính là vì vũ nhục ta sao? Một đạo to lớn thân ảnh từ bên trong đánh tới chớp nhoáng. Trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Ta dựa vào, thật lớn một đầu a. Phi Thiên Minh Nguyệt cảm khái nói. Lúc này, một đầu hỏa diễm báo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Báo thân cao mấy ngàn trượng. Thân thể khẽ động, phảng phất sơn thạch sụp đổ đồng dạng. Không. Ta không có vũ nhục ngươi ý tứ, chẳng qua là muốn nghe ngóng tin tức. Hạ Thiên nói. Nhân loại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại đi. Hỏa báo nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Khô giáo. Hạ Thiên chung quanh bọn họ không khí đều biến khô giáo. Thanh phủ những người kia cũng tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lúc này chung quanh bọn họ, có hơn vạn đầu tiên thú, mỗi một đầu cái đầu đều là lớn vô cùng. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là đem chính mình đại nguyệt đem ra xem ra, có thể thật tốt hoạt động một chút. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, các ngươi đừng làm loạn. Nha. Phi Thiên Minh Nguyệt nghe được Hạ Thiên lời nói, trực tiếp đem đại nguyệt thu vào. Nếu Hạ Thiên không cho bọn hắn làm loạn, vậy liền chứng minh Hạ Thiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Hai chúng ta đơn đấu, nếu như ta thắng ngươi, ngươi liền trả lời vấn đề của ta. Có thể chứ? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt hỏa báo hỏi. Đơn đấu ngươi là đang tìm cái chết sao? Nóng nảy gầm thét lên. Không, ta đương nhiên không phải đang tìm cái chết, mà là thật muốn hỏi ngươi vấn đề. Hạ Thiên nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta nếu là thắng ngươi, ngươi liền chết chắc, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hỏa báo cho rằng, có can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm người, vậy thì nhất định phải xé nát. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó vươn một ngón tay tùy thời có thể bắt đầu. Lấy ra vũ khí của ngươi đi, nhân loại các ngươi không phải dành nhất về sử dụng vũ khí sao? Hỏa báo nói thẳng. Không, Hạ Thiên lắc đầu, chúng ta chỉ là so tài, mà không phải sinh tử chi chiến, ta không cần thiết lấy ra vũ khí. Nhân loại, ngươi đây là tại vũ nhục ta? Hỏa báo phẫn nộ nói. Hắn thấy, Hạ Thiên không lấy ra bản lĩnh thật sự đến, đây chính là đang vũ nhục hắn, khiêu khích hắn. Hắn nhưng là hỏa báo a. Hỏa diệm sơn nơi này vương giả. Chân chính cường đại tồn tại. Hạ Thiên chỉ có sử dụng suốt toàn lực mới có tư cách đánh với hắn một trận. Hiện tại, Hạ Thiên thế mà không muốn vận dụng vũ khí. 3. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút, người đã thua. Hả? Hỏa báo không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, ta còn không có động, làm sao lại thua? Buồn cười. Hỏa báo cảm giác Hạ Thiên phi thường buồn cười, thường xuyên sẽ nói những cái kia không giải thích được, hắn còn chưa có bắt đầu động thủ, Hạ Thiên thế mà liền nói hắn thua. Ken két. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể động. Hạ Thiên ngón tay, trực tiếp điểm tại hắn trên thân. 3. Hàn băng. Vô tận hàn băng trực tiếp theo trên chân của hắn bắt đầu lan tràn, nhanh chóng đem hắn thân thể bao trùm. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Cái gì, ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì? Hỏa báo muốn sử dụng chính mình hỏa hệ nguyên tố phá vỡ hàn băng, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không thể phá vỡ cái này hàn băng. Hết chương 9391. Chương 9392 đánh tới phục. Người đang é rô tia iter si iter hát. Vô dụng, ta sử dụng là thái dương chi băng, căn bản cũng không phải là phổ thông hàn băng, người hỏa nguyên tố không cách nào phá mở quá dương băng, trừ phi người hỏa nguyên tố nhiệt độ vượt qua quá dương nhiệt độ. Hạ Thiên nói thẳng. Đóng băng. Thái dương chi băng là hỏa diễm khắc tinh một trong. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hỏa báo là thật xem thường Hạ Thiên. Hắn theo ban đầu liền không có để mắt Hạ Thiên, vì lẽ đó cho Hạ Thiên sớm cái công kích cơ hội, mà Hạ Thiên tại công kích thời điểm, hắn càng là chấp liên tục tránh đều không có, thậm chí không có phản kháng. Hắn phảng phất như là cho rằng Hạ Thiên công kích khẳng định đối với hắn không dùng đồng dạng. Hắn quá coi thường Hạ Thiên. Đây cũng là hắn gặp nạn nguyên nhân. Cái gì hỏa báo sắc mặt biến phi thường khó coi. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu, hắn thế mà liền thua. Đánh lén, ngươi quá hèn hạ, nhân loại, ngươi thế mà đánh lén ta. Hỏa báo phi thường khó chịu nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hỏa báo trên thân hàn băng biến mất. Hạ Thiên ngón tay chỉ hướng hỏa báo không phục thật sao lời không phục, chúng ta lần nữa tới một lần. Tốt. Hỏa báo lần này học thông minh. Hắn trong nháy mắt, trực tiếp bạo phát ra cường đại hỏa diễm lực lượng, loại lực lượng này phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. 3. Quang mang lóe lên. Chung quanh hỏa diễm nháy mắt bộc phát. Phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. 3. Bát quái bàn. Trong nháy mắt này, bát quái bàn xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể, tại bát quái bàn xuất hiện giờ khắc này, 8 đạo tia sáng bay thẳng hướng về phía hỏa báo. Phốc phốc phốc. 8 đạo tia sáng trực tiếp đem hỏa báo thân thể quấn quanh, gắt gao trói buộc lại. Hạ Thiên lần này là dùng chính là bát quái bàn buồn ngủ. Mà không phải giết. Ngươi lại thua, Hạ Thiên thản nhiên nói. Có bát quái bàn phòng ngự tại, hỏa báo hỏa diễm căn bản là không đả thương được Hạ Thiên. Hắn những công kích kia, hoàn toàn không đáng chú ý. Chuyện gì xảy ra hỏa báo mộng? Hắn bình thường cũng từng tham gia không ít chiến đấu, nhưng hắn lần thứ nhất đánh thành dạng này, hắn hiện tại, hoàn toàn mơ hồ. Hắn là thật không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình cái kia thực lực cường đại ở chỗ này không dùng được. Tại Hạ Thiên trước mặt, hắn phảng phất như là biến thành một cái yếu gà đồng dạng. Hắn thủ đoạn. Hắn thực lực cường đại, đều vô dụng đi ra a. Ta vẫn là không phục, người dùng đều là những này thủ đoạn hèn hạ, căn bản cũng không phải là quang minh chính đại cùng ta công kích. Hỏa báo phi thường khó chịu nói. Ý của ngươi là để Hạ Tiên Sinh đi cùng ngươi cứng đối cứng sao? Ngươi là tiên thú, ngươi làm cho nhân loại cùng ngươi cứng đối cứng là ngươi điên rồi, hay là chúng ta điên rồi? Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường khinh thường nhìn xem hỏa báo. Không sai. Mặc dù nhân loại cũng là luyện thể, nhưng nhân loại luyện thể cùng tiên thú so ra tự nhiên là không đáng chú ý. Tiên thú phòng ngự cùng lực lượng cơ thể cũng là càng cường đại hơn. Đối kháng chính diện lời nói, liền xem như cao hơn hỏa báo mấy cái cấp bậc người. Cũng không thể so sánh được hỏa báo. Ngươi chỉ cần có thể chính diện đánh lui ta, ta đây phục ngươi. Hỏa báo nói thẳng. Tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu, bát quái bản trói buộc biến mất. Nguyệt chi pháp tắc. Một nháy mắt. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng nguyệt chi pháp tắc, cường hóa thân thể của mình. Đạp. Sau đó ngón tay của hắn duỗi ra, trực tiếp điểm hướng về phía hỏa báo. Đi chết đi, hỏa báo cũng là trực tiếp lấy ra chính mình lực lượng cường đại nhất tiến hành công kích, hắn lực lượng cường đại phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy, khủng bố như vậy lực lượng, căn bản là không cách nào chính diện bị người tiếp được. 3. Hạ Thiên ngón tay cứ như vậy trực tiếp điểm tại hỏa báo hỏa diễm công kích phía trên. Thôn vệ pháp tắc. Một nháy mắt. Hỏa báo hỏa diễm cùng hắn lực trùng kích, tất cả đều bị Hạ Thiên thôn vệ pháp tắc hấp thu. Hạ Thiên ngón tay cũng là rắn rắn chắc chắc điểm vào hỏa báo móng vuốt phía trên. Ầm. Hỏa báo thân thể trực tiếp bị điểm bay ra ngoài. Ầm ầm. Thân thể của hắn hung hăng đụng vào phía sau trên vách núi đá. Ngạch. Thanh phủ những người kia tất cả đều thấy choáng, hỏa báo trong mắt bọn họ, thế nhưng là phi thường cường đại a. Nhưng bây giờ, hỏa báo thế mà tại Hạ Thiên trước mặt như thế yếu đuối, thậm chí liền đối kháng chính diện, hỏa báo đều đã thua. Đây là dạng gì tình huống a? Bọn hắn hiện tại cũng có chút không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy đây hết thảy, bọn hắn cũng là cảm giác thật sự là không cách nào hình dung. Đây hết thảy quá kinh khủng. Làm tốt lắm, Phi Thiên Minh Nguyệt hưng phấn nói. Đạp. Hạ Thiên đi tới hỏa báo trước mặt, còn đánh sao còn đánh, ngươi nói muốn làm sao đánh là được, có cần hay không để ngươi thủ hạ cùng đi. Nghe được câu này thời điểm, hỏa báo liền hiểu. Theo ban đầu, hắn cũng đã thua, Hạ Thiên cùng hắn, căn bản cũng không phải là cùng một cái cảnh giới người. Liền xem như hắn để cho mình thủ hạ tất cả đều bên trên, hắn cũng không có khả năng thắng được Hạ Thiên. Vì lẽ đó, hôm nay hắn thua. Các vị tiên sinh mời hỏa báo cũng là lập tức biến khách khí. Cường giả, là phải bị tôn kính. Hạ Thiên thực lực cường hãn như thế, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng tưởng tượng. Cường đại như vậy đối thủ, hắn cũng là muốn rất cung kính. Nếu như hắn đối Hạ Thiên bất kính, vậy liền thật sự là sẽ mang đến tai họa ngập đầu a. Đa tạ Hạ Thiên mang theo bọn hắn đi thẳng về phía trước. Giải quyết. Thanh phủ những người kia hiện tại cũng là phi thường kính nể Hạ Thiên a. Hiện tại Hạ Thiên cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết đây hết thảy, trong mắt bọn họ, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Bọn hắn phía trước tới đây thời điểm, thế nhưng là bị hoàn ngược a. Còn chết mấy cái huynh đệ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên phất phất tay liền giải quyết. Cứ như vậy, bọn hắn trên đường đi Hỏa Diệm Sơn. Bọn hắn đi tới hỏa báo nơi ở, nơi này cũng không có gì tốt chiêu đãi các ngươi. Chiêu đãi cũng không cần, ta tới đây, chủ yếu là vì tìm hiểu một cái tình huống nơi này, muốn hỏi một chút ngươi, bên trong hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Vì cái gì tiến đến nhiều người như vậy đều đã chết, còn có người nói, Thiên Yêu Vạn Lâm hiện tại cùng trong này có quan hệ, có phải hay không là thật? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Những vấn đề này mới là hắn tới đây mục đích chủ yếu. Nhân loại chết ở bên trong rất bình thường, chúng ta Phượng Lân Sơn bên trong có rất nhiều bảo vật, bất quá những bảo vật này đều bị những cái kia cường đại tiên thú chiếm cứ, nhân loại đều có lòng tham lam, mặc dù bình thường chúng ta sẽ không đi tùy tiện liền động những cái kia nhân loại. Có thể những cái kia nhân loại nếu như khiêu khích đến chúng ta sẽ vẫn xuất thủ, điều này sẽ đưa đến rất nhiều nhân loại đều chết ở bên trong, mà lại nơi này không đơn thuần là có tiên thú, còn có độc thú, độc trùng, hiểm địa vân vân, bọn hắn tùy tiện đi nhầm một bước, đều có thể sẽ chết. Hỏa báo giải thích nói, nếu hắn thua, vậy hắn liền muốn thành thật trả lời. Đây là quy củ. Cái kia Thiên Yêu Vạn Lâm đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái này ta chỉ biết là một chút xíu, cụ thể ta còn thực sự không phải hiểu rất rõ. Hỏa báo nói. Hiểu rõ cái gì? Hạ Thiên hỏi. Vạn Lâm vệ, chúng ta nơi này, có rất nhiều Vạn Lâm vệ. Hỏa báo nói thẳng. Hết chương 9392. Chương 9393 cùng ta đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Vạn Lâm vệ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, lúc trước hắn thế nhưng là được chứng kiến Vạn Lâm vệ khủng bố đến mức nào, những tên kia, hoàn toàn chính là tự bạo a, mà lại trong cơ thể của bọn họ tiên chi lực phi thường khủng bố. Đều là mang theo hủy diệt tính. Một khi bạo tạc, uy lực phi thường đáng sợ. Sẽ chết rất nhiều người. Mà lại bị tạc tổn thương người, đồng dạng cũng đều không có cứu. Vạn Lâm vệ cũng để mắt tới nơi này sao? Hạ Thiên hỏi. Không. Chúng ta cho rằng, Vạn Lâm vệ là từ nơi này đi ra. Hỏa báo lắc đầu. Hả? Từ nơi này đi ra? Hạ Thiên sững sờ. Chẳng lẽ, Thiên Yêu Vạn Lâm bị phong ấn ở nơi này? Cái này ta cũng không biết, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không biết Vạn Lâm vệ khủng bố như vậy. Đằng sau Vạn Lâm vệ tự bảo qua mấy lần, chúng ta liền biết bọn hắn đến cỡ nào dọa người. Từ đó về sau, chúng ta cũng không dám trêu chọc Vạn Lâm vệ. Chỉ cần là nhìn thấy Vạn Lâm vệ, tất cả tiên thú tất cả đều là nhượng bộ lui binh. Hỏa báo giải thích nói. Ân. Còn có khác tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, ta biết cũng không nhiều, dù sao ta chỉ là ngoại vi vương giả một trong mà thôi, giống ta dạng này vương giả có rất nhiều. Hỏa báo nói. Tốt ha, đa tạ, đây là một cây thượng tam phẩm tiên thảo, xem như là thù lao đi. Hạ Thiên đem gốc kia tiên thảo đưa tới. Ngạch! Hỏa báo sững sờ. Mặc dù Hạ Thiên phía trước nói qua, nhưng hắn căn bản là không có nghĩ đến, Hạ Thiên nói lại là thật. Hắn thật lấy ra tiên thảo. Hơn nữa còn là thượng tam phẩm tiên thảo. Ta đây làm sao có ý tứ thủ hạ a? Hỏa báo vội vàng chối từ. Chúng ta đây là giao dịch, ngươi nói cho ta hữu dụng tin tức, ta cho ngươi tiên thảo, cứ như vậy. Hạ Thiên đứng dậy, đối hỏa báo chắp tay, vậy chúng ta liền đi. Đa tạ hỏa báo, cũng là lần thứ nhất đụng phải Hạ Thiên dạng này người. Mặc dù dĩ vãng người tiến vào, đại bộ phận cũng đều không phải đặc biệt tốt chiến. Nhưng cho bọn hắn tặng lễ, thật sự chính là lần thứ nhất a. Lúc này, hỏa báo cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, hắn cũng là lắc đầu, thật sự là quái nhân a. Đại nhân, chúng ta lần này nghe được phi thường khủng bố tin tức a. Thanh Vũ vội vàng nói. Còn tốt, tin tức còn không phải rất chuẩn xác, tin tức như vậy mang đi ra ngoài, sẽ chỉ làm chàng diện biến càng thêm không dễ khống chế. Hạ Thiên cho rằng, tin tức là muốn dò nghe lại truyền trở về. Nếu không một cái không biết thật giả tin tức liền truyền trở về, cái này rất dễ dàng gây nên hốt hoảng. Vì lẽ đó, sau đó, hắn vẫn là phải tiếp tục thâm nhập sâu, tiếp tục đi tìm hiểu càng nhiều tin tức. Không quản bên trong còn có cái gì dạng tin tức, hắn đều muốn ngay lập tức dò thăm. Nếu như Vạn Lâm vệ thật sự là từ nơi này đi ra, truyền thuyết kia bên trong Thiên Yêu Vạn Lâm chỉ sợ cũng thật sự là phong ấn tại nơi này. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là một mặt hưng phấn, chuyện như vậy, hắn cảm thấy phi thường kích thích a. Thiên Yêu Vạn Lâm, đây chính là hàng thật giá thật truyền thuyết a. Dạng này truyền thuyết, hắn trước kia chỉ là nghe nói qua mà thôi. Lần này cần là có thể điều tra đến một chút có liên quan tin tức, chính hắn cũng cảm giác phi thường tự hào. Đi Hạ Thiên bọn hắn cũng là tiếp tục đi tới. Ngươi thật mạnh a, Long Miêu theo Hạ Thiên trong ngực chui ra. Coi như không tồi, Hạ Thiên cười một tiếng. Ta cho tới bây giờ cũng không vào qua sâu như vậy địa phương, theo ta hiểu chuyện bắt đầu, ta vẫn xuất hiện ở ngoại vi. Long Miêu nói. Cha mẹ ngươi đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta không có cha mẹ a, ta có ý thức thời điểm bắt đầu, ta liền tại trên một thân cây đợi, lúc ấy ta rất đói, bất quá may mắn trên cây cũng quả dại, ta liền ăn vào, sau đó một chút xíu tu luyện, ta tu luyện tới hôm nay, đã qua một vạn năm. Long Miêu nói. Một vạn năm, ngươi mới tu luyện đến bây giờ cảnh giới này, vậy ngươi tại tiên thú nhất tộc bên trong, cũng coi là tương đối chậm. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, bởi vì ta không có phương pháp tu luyện, hoàn toàn dựa vào lấy tìm tòi tu luyện, mà lại bên ngoài không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, ta cũng chỉ có thể dựa vào hấp thu giữa thiên địa tiên linh chi khí, lại thêm bên ngoài thường xuyên gặp nguy hiểm, ta cần trốn tránh những người kia, mới có thể sống sót, thời gian tu luyện cùng cơ hội cũng liền càng ít. Vì lẽ đó một vạn năm mới tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Long Miêu cũng cảm thấy nhân sinh của mình là phi thường khổ bức. Bất quá cái này cũng không có cách nào, bất kể như thế nào, đây đều là nhân sinh của hắn, không cải biến được. Ngươi không có bằng hữu sao? Hạ Thiên hỏi. Ta quá nhỏ yếu, căn bản cũng không có tiên thú nguyện ý cùng ta làm bằng hữu. Long Miêu nói. Tốt a, các ngươi tiên thú nhất tộc, kết giao bằng hữu đều muốn nhìn thực lực a. Hạ Thiên phi thường im lặng. Đương nhiên, ta trước kia phụ cận vẫn có một ít tiên thú, bất quá bọn hắn đều là liên hợp lại khi dễ ta, ta liền chạy tới bên ngoài đi. Long Miêu giải thích nói. Ngươi thời gian này thật đúng là không dễ chịu đi, ngươi như vậy, ở ngoại vi sớm muộn cũng đều sẽ xảy ra chuyện, như vậy đi, ngươi về sau đi theo ta lăn lộn đi, chờ ta rời đi nơi này về sau, cho ngươi tìm một cái nhà mới. Hạ Thiên nói. Dù sao Long Miêu ở chỗ này cũng là ngươi không có vướng víu. Còn không bằng dẫn hắn đi mặt khác địa phương, cho hắn tìm nhà mới, để hắn cũng có thể càng thêm an ủi một chút. Tốt, Long Miêu hưng phấn nói. Đi theo Hạ Thiên, tối thiểu nhất hắn không cần cân nhắc vấn đề an toàn. Ngươi tiêu hóa làm sao nhanh như vậy, ta nhớ được trước ngươi đã đem thượng nhị phẩm tiên thảo ăn a. Hạ Thiên đã có thể hoàn toàn không cảm giác được Long Miêu tiêu hóa lực lượng. Ta không biết a, ta lần thứ nhất ăn tốt như vậy tiên thảo, lực lượng lan tràn tới trong cơ thể của ta, cảm giác phi thường dễ chịu. Long Miêu lắc đầu. Hạ Thiên lại lấy ra một cây thượng nhị phẩm tiên thảo, cái này cũng cho ngươi. Tạ ơn, Long Miêu hưng phấn trực tiếp ăn. Hạ Thiên cảm giác Tiểu Long Miêu cũng rất có ý tứ. Chủ yếu nhất là, hắn cảm nhận được Tiểu Long Miêu cô độc, trên thực tế, lần sau hắn đụng phải đại tướng quân bọn hắn thời điểm, hắn có thể để Tiểu Long Miêu làm bạn đại tướng quân, hai người bọn họ đều là phi thường cô độc. Vừa vặn có thể lẫn nhau làm bạn. Đương nhiên, có lẽ hiện tại đại tướng quân đã không cô độc. Dù sao hắn cũng có bạn gái. Phía trước còn có cái gì tương đối lợi hại, tương đối nổi danh tiên thú sao? Hạ Thiên hỏi. Có rất nhiều, hỏa báo chẳng qua là phía ngoài nhất, bất quá hỏa báo đều không phải chúng ta có thể đối phó, đến mức bên trong, chúng ta lúc ấy cơ hồ là trực tiếp chạy trối chết. Thanh Vũ giải thích nói. Ta có một cái biện pháp. Phi Thiên Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại loại thời điểm này, chính là muốn mỗi người đều cùng một chỗ nghĩ biện pháp, dạng này bọn hắn mới có thể có biện pháp tốt hơn. Tiên Thiên Đại Thụ bên cạnh không phải có rất nhiều cường đại tiên thú sao? Vậy chỉ cần chúng ta đi Tiên Thiên Đại Thụ nơi đó, liền có thể tìm tới càng nhiều cường đại hơn tiên thú, đến lúc đó có thể trực tiếp hỏi bọn hắn a. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Hết chương 9394. Chương 9394 Thanh Điểu Phụ Thân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Thanh phủ những người kia khóe miệng tại run rẩy a. Ý nghĩ này quá kinh khủng đi. Bọn hắn như thế đi qua, người ta khẳng định sẽ cho rằng là đi đoạt Tiên Thiên Đại Thụ, đến lúc đó giải thích thế nào người ta cũng sẽ không nghe. Đây quả thực là đi tìm đường chết a. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thanh Vũ, người biết gần nhất một gốc Tiên Thiên Đại Thụ ở nơi nào đi. Biết, Thanh Vũ nói ra, chúng ta lần trước kém chút tất cả đều chết ở nơi đó. Tốt, dẫn đường đi, Hạ Thiên nói. Đại nhân, nơi đó thật rất nguy hiểm, đã không phải là một người phải chăng cường đại liền có thể đối phó, ta cảm thấy, trừ phi đi qua chính là một chi hoàn chỉnh cường đại đội ngũ, mới có cơ hội a. Thanh Vũ hiển nhiên là có chút lo lắng. Không có việc gì, Hạ Thiên vỗ vỗ Thanh Vũ bả vai, cho hắn một cái yên tâm thần sắc. Tiến lên. Bọn hắn cái đội ngũ này cũng là lần nữa tiến lên. Phía trước có người, Địa Bá Tiên Đế nói. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trước. Lúc này phía trước có một cái hoàn chỉnh đội ngũ, khoảng chừng hơn 200 người. Đội ngũ phi thường chỉnh tề. Tống phủ người, Thanh Vũ thản nhiên nói. Bọn hắn người thật nhiều a, Hạ Thiên nói. Hẳn là bọn hắn cùng dĩ vãng đội ngũ tập hợp, Thanh Vũ nói. Bọn hắn mỗi lần người tiến vào, cũng sẽ không quá nhiều, bởi vì nhiều lắm ngược lại là sẽ có phiền phức, còn không bằng phái thêm mấy đám đi vào, cơ hội như vậy càng lớn, mà lại hiện tại tập hợp lời nói, bọn hắn mỗi cái đội ngũ đều có đầy đủ kinh nghiệm, cái này có thể như vậy đội ngũ ở chỗ này biến càng thêm cường hãn. Giống như rất lợi hại dáng vẻ a, Hạ Thiên nói. Chúng ta mỗi cái thập nhị chi đều có đặc điểm của mình, giống như là chúng ta Thanh phủ, chúng ta giỏi về không chiến, tài nguyên phong phú, Minh phủ sát phạt quả đoán, phi thường tàn nhẫn, giỏi về ám sát, Nguyên phủ hung mãnh, thân thể mỗi một cái đều là phi thường cường tráng, thực lực cường hãn, mà lại hung hãn không sợ chết. Tống phủ tử đệ mỗi một cái đều là phi thường linh hoạt, bọn hắn giỏi về sử dụng vũ khí cùng thân pháp. Thanh Vũ giải thích nói, bọn hắn những này thực lực, mỗi một cái đều có đặc điểm của mình. Mà lại đều là hết sức rõ ràng đặc điểm. Thập nhị chi là chia mấy cái thê đội. Tống phủ hiển nhiên là cao hơn một thành thê đội. So với bọn hắn Thanh phủ mạnh hơn một chút. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, đi thôi, chúng ta đi qua. Các ngươi là Thanh phủ người sao? Một tên Tống phủ tử đệ hỏi. Đúng, Hạ Thiên đáp lại nói. Chúng ta phía trước xem lại các ngươi một cái Thanh phủ đội ngũ ở bên trong bị tiên thú vây công. Hiện tại không biết còn có hay không người sống. Tên kia Tống phủ đệ tử nhắc nhở. Ở nơi nào còn có bao nhiêu người? Thanh Vũ hỏi. Liền tại phía trước, nhiều nhất nửa cái ngày ánh sáng liền có thể đuổi tới, lúc ấy còn thừa lại 15 người. Tên kia Tống phủ đệ tử nói. Đa tạ, Thanh Vũ nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đối Tống phủ người chắp tay đa tạ. Sau đó, bọn hắn bắt đầu hướng về kia cái phương hướng phóng đi. Tống phủ người mặc dù chỉ là đơn giản nhắc nhở vài câu, mà lại Thanh phủ những người kia khả năng đã chết. Bất quá, ở chỗ này, đây cũng là một loại ân tình, là phi thường trượng nghĩa biểu hiện. Đạp, Hạ Thiên bọn hắn cũng là tăng nhanh tốc độ vào bên trong bay đi. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Dạng này chạy không được, các người tất cả đều nhắm mắt lại, một phút bên trong, không thể mở to mắt, không thể dùng bất kỳ lực lượng dò xét, nghe rõ chưa? Hạ Thiên nhìn về phía đám người. Ai dám mở to mắt, dám loạn dò xét, giết không tha! Thanh Vũ quát lớn. Phải! Thanh phủ đệ tử cung kính nói. 3. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng Xâm La Vạn Tượng, đem bọn hắn tất cả đều thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Sau đó, Hồng Phượng, không gian phi hành. 3. Hạ Thiên trực tiếp cắt ra không gian, sau đó hắn nhanh chóng hướng trong không gian đi tới. Đạp. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, xung quanh đã là mặt khác một phen cảnh tượng. 3. Quang mang lóe lên. Những người kia cũng là xuất hiện lần nữa tại Hạ Thiên bên cạnh. Làm bọn hắn nhìn thấy tình huống chung quanh thời gian, từng cái cũng đều là phi thường chấn kinh a, bọn hắn minh bạch, nơi này đã không phải là vừa mới nơi đó, mà lại bọn hắn tựa hồ khoảng cách mục đích đã gần vô cùng. Hẳn là phía trước, Hạ Thiên sau khi nói xong nhanh chóng bay tới đằng trước. Đám người cũng là theo sát phía sau. Phía trước có chiến đấu vết tích, Địa Bá Tiên Đế nói. Hạ Thiên cũng là tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy mấy ngàn con tiên thú ở bên kia công kích. Bên trong là thanh phủ người nào? Hạ Thiên sử dụng đại khoách âm phù hô. Ta là Thanh Điểu. Phụ thân, là ta là Thanh Vũ, đại nhân tới cứu ngài. Thanh Vũ vội vàng hô. Phụ thân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, kia là phụ thân ngươi. Đúng vậy, đại nhân, kia là phụ thân ta, van cầu ngài, mau cứu phụ thân ta. Thanh Vũ vội vàng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi theo ta! Đằng sau Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm Thiên Hàn Kiếm xuất hiện giờ khắc này, cảnh sắc chung quanh đại biến. Vô cùng hàn ý xuất hiện, cái này hàn ý bay, phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. 3. Bát quái bàn cũng đồng thời xuất hiện tại Hạ Thiên dưới chân. Công kích. Phía trước ngăn trở Hạ Thiên đám người tiên thú, tất cả đều bị yêu thích đàm luận điên cuồng công kích. Cứ như vậy, Hạ Thiên một đường bay về phía trước. Vọt thẳng đi vào. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể biến mất tại chỗ. Hắn cũng là dẫn đầu vọt vào. Những người khác cũng đều là theo sát phía sau. Hiện tại nơi này, còn sống thanh phủ người còn thừa lại 5 cái. Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây? Thanh Điểu vội vàng hỏi. Hắn không nghĩ tới, nhi tử của mình thế mà chạy đến loại này địa phương quỷ quái tới, đây là muốn để hắn tuyệt hậu a. Phụ thân, vị này là Hạ Thiên tiên sinh, là phủ chủ mời tới cao thủ. Thanh Vũ vội vàng giới thiệu nói. Phía trước hắn cũng cảm giác nơi này thật rất nguy hiểm. Nhưng ở hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm về sau, hắn ý nghĩ liền triệt để cải biến. Hắn thấy, Hạ Thiên chính là cùng thanh phủ phủ chủ cùng cấp bậc tồn tại. Tham kiến đại nhân, Thanh Điểu vội vàng nói. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, các ngươi tất cả đều đứng ở sau lưng ta. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, nơi này tiên thú số lượng thật đúng là nhiều a. Mà lại thực lực cũng là phi thường khủng bố. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, trong tay Thiên Hàn Kiếm trực tiếp giơ lên cao cao. Hô. Hắn thở một hơi thật dài. Hàn ý. Lúc này vô tận hàn ý xuất hiện. Loại này hàn ý làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đông lạnh đến tận xương tủy mặt, xương cốt của bọn hắn đều đi theo rét run, thân thể không khỏi phát run. Những tiên thú kia hiển nhiên cũng đều là cảm ứng được loại này cường đại hàn băng chi lực. 3. Một đạo gợn sóng theo Thiên Hàn Kiếm phía trên tung bay đi ra. Hạ Thiên hai mắt cũng là trực tiếp quét ngang. Đóng băng vạn dặm. Thiên kiếm kỹ năng. 10 vạn dặm bên trong, hàn băng dày đặc. Hết chương 9394. Chương 9395 tìm tới cửa. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đóng băng. Một nháy mắt. Xung quanh tất cả tiên thú toàn bộ bị đóng băng. Ngạch. Thanh Điểu hoàn toàn thấy choáng, mặc dù phía trước Thanh Vũ đã nói với hắn Hạ Thiên là phủ chủ mời về cao thủ, có thể Hạ Thiên cái này tùy tiện vừa ra tay, để hắn cảm giác phảng phất là băng đế tiến đến đồng dạng. Đi mau, Những này tiên thú thực lực rất mạnh, chỉ là mặt ngoài đóng băng, gánh không được bao lâu thời gian. Hạ Thiên nhắc nhở. Bạch. Đám người cũng là nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Cứ như vậy, bọn hắn một đường xông ra tiên thú vây quanh. Bọn hắn lao ra không bao lâu. Những tiên thú kia đột phá đóng băng. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, Thanh Điểu đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Không cần khách khí như thế, ngươi có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Chết rồi, đều đã chết, dĩ vãng tiến vào nơi này thanh phủ người, không có còn sống, toàn diệt. Thanh Điểu lắc đầu. Có thể xác định sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có lẽ có may mắn sống sót, bất quá đại bộ đội khẳng định đều là diệt vong, mà lại may mắn sống sót hy vọng phi thường xa vời. Thanh Điểu phi thường tiếc hận nói. Thanh phủ tiến đến 10 năm nhóm người. Hiện tại còn sống. Chỉ còn lại bọn hắn những người này. Hết thảy cộng lại 15 người. Ân, các ngươi hiện tại bắt đầu, theo ta đi, ta sẽ tận lực mang các ngươi còn sống đi ra. Hạ Thiên cũng không thể nói 100 mang tất cả mọi người đi ra ngoài. Nhưng hắn sẽ hết sức đi làm. Đa tạ đại nhân, đám người chắp tay. Đúng rồi, có hay không mặt khác phát hiện gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta thấy được vãn lâm vệ một lần tự bạo, giết chết hạ phủ hơn 100 người đội ngũ. Thanh Điểu nói. Vạn lâm vệ. Lại là vạn lâm vệ. Căn cứ phía trước hỏa báo cho tin tức, vạn lâm vệ ở chỗ này thường xuyên có ẩn hiện. Cái này chứng minh. Bọn hắn khả năng thật sự là đi tới phong ấn thiên yêu vạn lâm địa phương, mà những này vạn lâm vệ là vì bảo hộ tin tức, cho nên mới sẽ diệt sát những cái kia đạt được một bộ phận tin tức nhân loại. Hạ phủ. Hiển nhiên chính là cái loại người này. Ân, chúng ta đi trước tiên thiên đại thụ nơi đó đi. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài cũng coi trọng tiên thiên đại thụ sao? Bất quá có thật nhiều cái thế lực đều đã để mắt tới. Bọn hắn hiện tại cũng tại tiên thiên đại thụ ngoại vi sườn dốc nơi đó tập hợp. Đã một tháng, hiển nhiên bọn hắn là muốn tập hợp càng nhiều người đi qua. Thanh Điểu giải thích nói. Hắn đối phụ cận vẫn tương đối hiểu rõ. Ta không phải đối nơi đó tiên thiên đại thụ cảm thấy hứng thú, mà là đối nơi đó tiên thú cảm thấy hứng thú, muốn tìm hiểu tin tức, liền phải cùng những tiên thú kia câu thông. Hạ Thiên lần này tiến đến, cũng không phải vì đoạt bảo tới. Mà lại trên người hắn bảo vật đã đầy đủ nhiều. Tiên thiên đại thụ mặc dù tốt, bất quá bây giờ Hạ Thiên giới vương quyết đã đột phá, tiên thiên đại thụ lực lượng là còn hữu dụng, bất quá cũng không kém điểm này, không cần thiết vì cái này cây tiên thiên đại thụ mà lại cùng tiên thú khai chiến. Nha! Thanh Điểu nhẹ gật đầu. Đúng rồi, các ngươi làm sao biết chúng ta ở bên này? Là Tống Phủ người nói cho chúng ta biết, trên đường đụng phải bọn hắn liền phi thường hảo tâm nhắc nhở chúng ta. Thanh Vũ giải thích nói. Tống Phủ nghe được từ ngữ này thời điểm, Thanh Điểu sắc mặt biến phi thường khó coi. Bọn hắn cũng tốt bụng, nếu như không phải bọn hắn, đội ngũ của chúng ta còn có 10 mấy người, là bọn hắn đem chúng ta đưa vào loại địa phương này. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới bắt đầu, chúng ta cùng Tống Phủ một đội ngũ là liên hợp, bất qua Tống Phủ đội ngũ đằng sau dần dần tất cả đều trở về, bọn hắn cái kia đội ngũ liền biến cản rỡ đi lên, không thế nào đem chúng ta thanh phủ người thả ở trong mắt, bất qua chúng ta lúc ấy cũng không để ý, dù sao chúng ta có nhiệm vụ mang theo, cùng một chỗ hợp tác rời đi, cũng là lựa chọn tốt, nhưng phía sau chúng ta phát hiện một cây thượng thất phẩm tiên thảo, kết quả, bọn hắn liền đem chúng ta tính kế. Nguyên kế hoạch là chúng ta trước hấp dẫn tiên thú đội ngũ, sau đó bọn hắn đi công kích dẫn đầu tiên thú, đem tiên thảo cướp đoạt trở về sau đại bộ đội quấn về sau, đem chúng ta cứu ra ngoài, rời đi về sau, tiên thảo bọn hắn biến xuất hiện điểm chúng ta một nửa, kết quả, bọn hắn cướp được tiên thảo liền chạy. Thanh Điểu phẫn nộ nói. Chuyện này để hắn nhớ tới đến liền vô cùng sinh khí. Bọn hắn kém chút bị Tống Phủ người hố chết. Ta hiểu được. Bọn hắn nói cho chúng ta biết, không phải hảo tâm, mà là hy vọng chúng ta đi qua về sau, cùng chết tại tiên thú vây công bên trong, liền xem như không chết, cũng khẳng định sẽ đối bọn hắn mang ơn, thật sự là một tay tính toán thật hay a. Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu như không phải Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, vậy bọn hắn liền bị diệt sạch. Những này hèn hạ gia hỏa, làm việc thật đúng là không có điểm mấu chốt a. Ta sau khi trở về, nhất định phải đem việc này bẩm báo cho phủ chủ. Ta nhất định phải làm cho phủ chủ biết bọn hắn Tống Phủ đến tột cùng là cái gì. Thanh Điểu đội ngũ bởi vì lần này tính toán, kém chút toàn diệt, mặc dù bây giờ cũng sống sót 5 người, có thể nguyên bản liền không nhiều người, lại chết 10 cái, hắn cũng là phi thường đau lòng a. Bọn hắn những người này, đều là ở chỗ này vào sinh ra tử huynh đệ a. Nếu như tất cả đều chết ở chỗ này lời nói, liền thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Đi, tìm bọn hắn tính sổ sách đi, Hạ Thiên nói thẳng. Đại nhân, không thể a, Thanh Điểu vội vàng nói. Có cái gì không thể, đã nói xong một người một nửa, vậy sẽ phải một người một nửa, mà lại bọn hắn bán đồng đội, cái kia tất cả, đều phải về các ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Thanh Điểu coi là Hạ Thiên là coi trọng thượng thất phẩm tiên thảo đại nhân, chúng ta bây giờ đội ngũ tình huống cùng đối phương không cách nào so sánh được a, bọn hắn hiện tại nhiều người, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Sợ cái gì ở bên ngoài lẫn vào, không phải ta giết ngươi, chính là ngươi giết ta, nói không chừng lúc nào đã bị người giết chết, còn không bằng suốt ngụm ác khí. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thanh Điểu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh Vũ cũng là đi tới phụ thân, nghe Hạ Tiên sinh. Ân. Thanh Điểu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn thấy, bất kể nói thế nào, hiện tại cũng không phải cùng Tống Phủ dây vào đụng thời cơ a, hiện tại đi tìm Tống Phủ vì bảo thủ bí mật, thậm chí có thể sẽ trực tiếp diệt bọn hắn. Giết người diệt khẩu a. Còn không bằng đem tin tức mang đi ra ngoài, sau đó nói cho Thanh Phủ. Ghi lại bút chướng này. Cứ như vậy, đội ngũ của bọn hắn bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Không đến một cái ngày ánh sáng thời gian, Hạ Thiên liền đuổi kịp Tống Phủ đội ngũ, các ngươi đứng lại cho ta. Hả? Tống Phủ đội ngũ nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thanh Phủ những người kia, đặc biệt là nhìn thấy Thanh Điểu thời điểm, đều là sững sờ. Căn cứ suy đoán của bọn họ, hiện tại cái đội ngũ này cũng đã diệt sạch mới đúng, nhưng bây giờ cái đội ngũ này chẳng những vẫn còn, mà lại thế mà đem Thanh Điểu cấp cứu trở về. Cái này để bọn hắn có chút cảm thấy không hiểu, chúc mừng a, đem các ngươi Thanh Phủ người cứu ra. Hết chương 9395. Chương 9396 Thanh Điểu quyết định. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Chúc mừng ngươi tổ tông a, Hạ Thiên trực tiếp mắng. Hả? Một tên Tống Phủ người nhướng mày, ngươi người này làm sao dạng này a, chúng ta hảo ý nhắc nhở ngươi đi cứu người, ngươi trở về thế mà còn chửi chúng ta. Ngươi có thể yếu điểm Bích Liên không, Hạ Thiên hỏi. Tống Phủ những người kia nhìn về phía Hạ Thiên, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều biến phi thường không thân thiện. Tống Phủ, các ngươi lại dám hại phụ thân ta đội ngũ, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta cái kia 10 cái huynh đệ cũng không cần chết, phụ thân ta cũng không cần rơi xuống loại kia trong nguy hiểm. Thanh Vũ la lớn. Ngươi đang nói cái gì, chúng ta nghe không hiểu, một tên Thanh Phủ người nói. Tống Nghĩa, ngươi thật sự là rất biết giả hồ đồ a, vừa mới chúng ta đàm luận tốt, chúng ta đi hấp dẫn những tiên thú kia bầy, các ngươi đoạt thượng thất phẩm tiên thảo về sau liền trở lại cứu chúng ta. Có thể các ngươi lại từ bỏ chúng ta, chính mình chạy, đây coi là cái gì? Thanh Điểu cũng là phẫn nộ hô. Thanh Điểu, rõ ràng là chính ngươi tham lam thượng thất phẩm tiên thảo, kết quả các ngươi không có thực lực lấy đi, hại chết huynh đệ của mình, làm sao bây giờ trách tại trên đầu chúng ta tới? Tống Nghĩa phi thường không hiểu hỏi. Hắn bộ dáng bây giờ nhìn qua phi thường vô tội. Thật giống như chuyện lần này thật cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hoàn toàn đều là Thanh Điểu chính mình hại chết chính mình huynh đệ. Ngươi không thừa nhận đúng không, ngươi dám thề sao? Thanh Điểu hỏi. Ta có gì có thể thừa nhận, mà lại ta tại sao muốn thề? Các ngươi không có bản sự giật đồ, đoạt không qua chúng ta, hiện tại tìm một cái lý do, không cảm thấy mất mặt sao? Tống Nghĩa hỏi. Hắn thấy, loại địa phương này cùng toàn bộ thiên mạch đồng dạng, đều là nhược nhục cường thực địa phương. Không có bản sự, liền không nên chạy tới kêu gào. Im lặng. Thanh Điểu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hiện tại hắn bất kể nói thế nào, đối phương đều không thừa nhận, hắn là không có biện pháp nào. Người A, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thanh Điểu, lắc đầu, cùng loại này thối vô lại, nói cái gì đạo lý, không cảm thấy mệt lắm không? Ngạch. Thanh Điểu một mặt hắc tuyến. Ngươi nói chuyện khách khí một chút, chúng ta Tống Phủ cũng không phải dễ khi dễ. Tống Nghĩa lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Khí thế của hắn cũng là trong cùng một lúc đánh tới hướng Hạ Thiên. Oanh! Đúng lúc này, địa bá tiên đế khí thế đồng thời ném ra, trực tiếp đem Tống Nghĩa khí thế đánh tan, thậm chí đảo ngược đặt ở Tống Phủ những người kia trên thân. Đáng ghét, khí thế thật là mạnh, Tống Nghĩa lạnh lùng nói. Tống Nghĩa, ngươi không thừa nhận có thể, nhưng ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ đem những tin tức này báo cho chúng ta Thanh phủ phủ chủ, đến lúc đó chúng ta phủ chủ tự nhiên sẽ thay chúng ta làm chủ. Thanh Điều quát lớn. Lần này bọn hắn là tuyệt đối chiếm lý. Đến lúc đó nếu như Thanh phủ người đi gây chuyện, Tống Nghĩa muốn không thừa nhận cũng không thể. Hắn có thể ở chỗ này không thề. Nhưng nếu như Thanh phủ cao thủ ra mặt để hắn thề, hắn còn có thể không thề sao? Có thể nếu thề, liền bại lộ a. Thiên địa sẽ có dị tượng. Muốn đem tin tức truyền đi, cũng phải các ngươi có thể còn sống đi ra ngoài mới có thể. Tống Nghĩa sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó, chung quanh những cái kia Tống phủ người, trực tiếp đem Hạ Thiên bọn hắn vây lại. Giết người diệt khẩu. Tống Nghĩa hiển nhiên là muốn trực tiếp giết người diệt khẩu, hắn cũng minh bạch, để Thanh Điểu bọn hắn những người này đem tin tức truyền đi, đây nhất định sẽ là một cái đại phiền toái, mặc dù hắn không tin Thanh phủ chịu vì chút chuyện nhỏ này tìm tới cửa. Có thể vạn nhất Thanh phủ thật liền tìm tới cửa, hoặc là về sau muốn hợp tác thời điểm, Thanh phủ nói ra chuyện này đâu. Cái kia đến lúc đó, hắn liền khẳng định sẽ trở thành hợp tác vật hy sinh. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh, hắn muốn hiện tại xử lý những người này, chấm dứt hậu hoạn. Quả nhiên, bạo lực mới là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất a. Hạ Thiên cười một tiếng. Đạp. Phi Thiên Minh Nguyệt đi về phía trước một bước, Đại Nguyệt xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Tiên Sinh, lần này ta có thể thật tốt hoạt động một chút đi. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhìn thấy những này chơi xấu, sau đó còn muốn giết người diệt khẩu người. Hạ Thiên cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Thanh Điểu lúc này vô cùng khẩn trương, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh, hắn thấy, bọn hắn căn bản cũng không nên tới đây, chuyện bây giờ phát triển đến một bước này, vậy liền thật có thể sẽ tất cả đều chết ở chỗ này, nhiệm vụ cũng liền không cách nào hoàn thành, chúng ta liền không nên tới. Phàn nàn. Thanh Điểu hiển nhiên là tại phàn nàn Hạ Thiên quyết định này là không đúng. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Thanh Điểu. Ngươi không phục có phải không? Hạ Thiên hỏi. Không dám. Thanh Điểu phi thường khó chịu nói. Hắn mặc dù ngoài miệng nói không dám, nhưng hắn giọng nói hiển nhiên là không đúng. Phụ thân. Tiểu Vũ, ngươi lần thứ nhất đi ra lịch luyện, biết đến sự tình khả năng không nhiều, nhiều khi, đừng bị người lừa. Thanh Điểu nói. Phụ thân, Thanh Vũ muốn giải thích cái gì? Tốt, một hồi theo sát ta. Chúng ta phá vây, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi còn sống rời đi. Thanh Điểu nói. Ha ha ha ha. Tống Nghĩa bắt đầu phá lên cười. Cái này còn chưa đánh đâu. Đối phương liền tự mình nội loạn đi lên, loại chuyện này để hắn nhìn thế nhưng là phi thường vui vẻ. Hạ Tiên Sinh, xin ngài. Thanh Vũ xem xét cha mình nơi này không giải thích được, cũng là trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Người có chí riêng, không cần cưỡng cầu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Xong. Thanh Vũ minh bạch. Hạ Thiên tức giận. Hắn là thật không rõ, cha mình vì sao lại nói lời như vậy, phía trước Hạ Thiên cứu bọn họ thời điểm, biểu hiện ra thực lực hẳn là đã rất cường hãn a. Mà lại hắn cũng cùng hắn phụ thân nói qua, Hạ Thiên là Thanh phủ phủ chủ mời tới cao thủ. Có thể phụ thân hắn thế mà còn có thể lấy ra thái độ như vậy. Tiểu Vũ, tới. Thanh Điểu nói. Thanh Vũ lắc đầu. Ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại chỗ này chôn cùng hắn sao? Thanh Điểu hỏi. Phụ thân, chúng ta là Thanh phủ người, phủ chủ mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải tuân thủ, hắn là phủ chủ mời về cao thủ, đó chính là chúng ta dẫn đội người. Thanh Vũ nói. Hồ đồ, không nói trước hắn là thật giả, chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo, chúng ta đem nhiệm vụ mang đi ra ngoài, mới là xứng đáng Thanh phủ, giống hắn xúc động như vậy người, liền xem như lần này không chết ở nơi này. Lần sau cũng nhất định sẽ chết ở chỗ này. Thanh Điểu phi thường khinh thường nói. Phụ thân. Thanh Vũ quát lớn. Nếu như ngươi còn coi ta là phụ thân, vậy liền tới đây cho ta. Thanh Điểu chau mày. Ngài hỏi một chút, ta những huynh đệ này bọn hắn có thể hay không đi qua đi? Thanh Vũ nói. Hả? Thanh Điểu nhìn về phía Thanh Vũ sau lưng những người kia tất cả đều lắc đầu. Hừ. Ta thật không biết các ngươi là thế nào nghĩ, được rồi, ta không quản các ngươi muốn thế nào thì thế nào đi, coi như ta không có ngươi cái này nhi tử. Thanh điểu đối sau lưng bốn người kia vung tay lên chuẩn bị phá vây. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Thanh điểu. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là lông mày nhíu lại ai, tuổi còn rất trẻ. Hết chương 9396. Chương 9397 nên ta xuất thủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hừ. Một bên khác. Tống Nghĩa trùng điệp hừ một tiếng, các ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể sống được rời đi sao, còn muốn lấy phá vây, không cảm thấy buồn cười không? Hắn cũng không có dự định khiến cái này người rời đi a. Đặc biệt là Thanh điểu. Hắn thế mà còn muốn lấy muốn phá vây. Thật sự là buồn cười. Bọn hắn nơi này nhiều như vậy cao thủ, tại về số lượng, là Thanh phủ gấp 10 còn nhiều. Mà lại Thanh phủ người hiện tại trạng thái hiển nhiên cũng không khá lắm. Mặc dù có một cái nhân khí thế rất mạnh, nhưng hắn cũng không thèm để ý, cái này khí thế hắn thấy, cũng không phải là không cách nào chống lại. Bọn hắn nhiều người như vậy, không quản gặp được dạng gì tồn tại, đều hẳn là có thể hoàn mỹ giải quyết. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta bọn họ sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Tống Nghĩa hỏi. Đây chẳng qua là tự nhiên, ta nhất định có thể giết các ngươi. Tống Nghĩa phi thường tùy ý nói. Hắn nhiều người như vậy. Còn không diệt được mười mấy người này liền thật không nói được. Ai, ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi không diệt được chúng ta, sẽ có dạng gì hậu quả? Hạ Thiên hỏi. Không tồn tại, thế giới này chính là như vậy, bạo lực giải quyết hết thảy. Thực lực của chúng ta mạnh, vì lẽ đó nơi này chính là chúng ta định đoạt, quy củ của nơi này từ chúng ta chế định, chúng ta muốn các ngươi chết, các ngươi liền nhất định phải chết. Tống Nghĩa nói thẳng. Kỳ thật, ta cũng rất thích dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề, phía trước còn muốn lấy giảng đạo lý, bất quá ta ghét nhất giảng đạo lý, hiện tại nếu không cần giảng đạo lý, vậy liền thật rất đơn giản. Hạ Thiên nói. Hả? Tống Nghĩa không hiểu nhìn xem Hạ Thiên tiểu tử, ngươi còn quá trẻ. Không biết thế giới này khủng bố. Thật sao? Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Bát quái bàn xuất hiện ở xung quanh hắn, chúng ta tới đánh cược như thế nào? Đánh cái gì cược? Tống Nghĩa hỏi. Liền cược ta cần bao lâu thời gian mới có thể giết sạch các ngươi đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ha ha ha ha. Tống phủ những người kia tất cả đều nở nụ cười, bọn hắn cảm giác chính mình giống như nghe được qua nhiều năm như vậy buồn cười lớn nhất. Hạ Thiên lại còn nói muốn giết sạch bọn hắn. Loại lời này, thật sự là buồn cười quá. Ngươi là đến khôi hài sao? Tống Nghĩa phi thường khinh thường nói ra, ta chỗ này có hơn 200 người, mỗi một cái đều là ta Tống phủ tinh anh chiến sĩ, bọn hắn có thể tại Phượng Lân Sơn nơi này sống sót, cũng biểu lộ bản lãnh của bọn hắn, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Đạp! Một thân ảnh nhanh chóng xông về Hạ Thiên tiểu tử, ngươi muốn vì ngươi cản rỡ trả giá đắt. Đang! Đại Nguyệt. Phi Thiên Minh Nguyệt trực tiếp chặn người kia công kích. Tống phủ. Giỏi về sử dụng vũ khí cùng thân pháp. Người kia tự nhận là chính mình đánh lén rất nhanh, nhưng vẫn là bị Phi Thiên Minh Nguyệt chặn lại, làm sao có thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đi trêu chọc chúng ta đại vương đâu. Hả? Người kia cũng là sướng sờ bát quỷ đao. Coi như có chút kiến thức, Phi Thiên Minh Nguyệt xoay tay phải lại, trực tiếp đem đối phương đập bay đi ra ngoài. Bảo hộ Hạ Tiên Sinh, Thanh Vũ bọn người trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Hỗn trướng A Thanh Điểu nhìn thấy Thanh Vũ động tác, cũng là kém chút tức chết, bất quá hắn hiểu được, hiện tại đã không thay đổi được cái gì, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Nếu không, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Hắn đã đang suy nghĩ, một hồi thừa dịp loạn tập kích vấn đề. Chỉ mấy người các ngươi, như thế nào cùng chúng ta chống lại? Tống Nghĩa phi thường khinh thường nói. Mặc dù bây giờ xuất hiện một cái bát quỷ đao, nhưng hắn thấy, cái này cũng không có đánh vỡ hiện tại cân bằng, mà lại, bát quỷ đao cũng làm cho hắn lên lòng tham lam a. Đây chính là đồ tốt a. Nếu như có thể đoạt tới lời nói, cũng có thể để thực lực của hắn tăng nhiều. Đồ tốt như vậy, nên về người như hắn. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên cười một tiếng. Địa bá tiên đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên bên này trắng trợn chiến đấu, sẽ dẫn tới tiên thú, muốn tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng. Nghe được từ ngữ này thời điểm. Tống Nghĩa cảm giác đối phương chính là điên rồi. Thế mà liên tiếp nói ra lời như vậy. Phảng phất hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt đồng dạng. Các ngươi từng cái, thật sự là đang gây hấn chúng ta Tống phủ a, các ngươi đem chúng ta Tống phủ xem như cái gì rồi, chẳng những muốn giết sạch chúng ta, còn muốn tốc chiến tốc thắng, thật sự là buồn cười a." Tống Nghĩa lạnh lùng nói. Hắn thấy Hạ Thiên bọn hắn quả thực chính là đang vũ nhục Tống phủ người. Hắn hiện tại mà đã là muốn dùng Hạ Thiên máu tươi của bọn hắn đến rửa sạch Tống phủ bị sỉ nhục a. "Chuẩn bị chiến đấu!" Tống Nghĩa la lớn. Tất cả Tống phủ người, toàn bộ trong nháy mắt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tống phủ người, nghiêm chỉnh huấn luyện. Từng cái thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, lúc này bọn hắn đối mặt Hạ Thiên những người này, từng cái cũng đều là lộ ra khát máu thần sắc. Bọn hắn lần này là muốn giết người diệt khẩu. Vì lẽ đó một người sống cũng không thể lưu lại. Quá sướng rồi, nhiều người như vậy, rốt cục có thể thật tốt đánh một trận. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài. Hắn căn bản cũng không có đi chờ đợi. Bởi vì hắn hiểu được. Một khi Hạ Thiên xuất thủ, vậy hắn liền không có cơ hội. Hạ Thiên thực lực cường hãn cỡ nào, vậy hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, chỉ cần Hạ Thiên động thủ, nơi này người, liền tất cả đều chết chắc, vì lẽ đó hắn nhất định phải thừa dịp Hạ Thiên xuất thủ phía trước, giết nhiều mấy cái. Nhiều tôi luyện một cái mình thực lực. Không cần gấp gáp như vậy, ta không cùng ngươi đoạt. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, Hạ tiên sinh, chúng ta chuẩn bị thu hoạch là được rồi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ân. Thanh Vũ bọn người mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng bọn hắn từng cái cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này nên ta động thủ đi, Hồng Phượng hưng phấn nói. Hắn nhưng là thật lâu đều không có thật tốt hoạt động một chút, hiện tại hắn cũng là muốn nghiêm túc đánh một trận, giúp Hạ Thiên thật tốt thu thập một chút Tống phủ những người này, hiện tại Tống phủ những người này, từng cái không coi ai ra gì. Cho rằng ăn chắc Hạ Thiên. Vậy hắn liền muốn khiến cái này người minh bạch. Bọn hắn đến tột cùng là sai bao nhiêu không hợp thói thường. Tốt, vậy liền giao cho người tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu Hồng Phượng muốn chơi một chút, vậy hắn cũng liền cho Hồng Phượng cơ hội này tốt. Thanh Điểu bên kia nhìn thoáng qua tình huống, sau đó đối bên người mấy người dùng một ánh mắt chuẩn bị phá vây. Trong lúc nhất thời, hiện trường người tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giết! Tống Nghĩa la lớn. Chung quanh những người kia cũng là triệt để giết đi lên. Bọn hắn từng cái lộ ra ngay binh khí của mình, tất cả đều là vô cùng hưng phấn thẳng hướng Hạ Thiên bọn hắn. Hồng Phượng, cực hạn vỗ sát, hắc lôi pháp tắc tinh khiết chi lực oanh sát, mang theo thiên kiếp lực lượng hủy diệt một ngày ba lần. Không gian rảo sát, lợi dụng không gian khiêu dược năng lực, trực tiếp xuyên thấu địch nhân phòng ngự. Lần này, Hồng Phượng trực tiếp thả ra ba lần cực hạn vỗ sát. Đồng thời, cực hạn vỗ sát bên trong cũng tất cả đều mang theo không gian rảo sát năng lực. Hết chương 9397. Chương 9398 có vấn đề a. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Diệt sát. Hồng Phượng vừa ra tay thời điểm. Trang diện biến vô cùng kinh khủng. Vô số hắc lôi xuất hiện, những cái kia lông vũ biến thành hắc lôi bay thẳng hướng về phía địch nhân. Xuyên thấu địch nhân hộ giáp, đồng thời số lớn thủy nguyên tố bao khỏa thân thể của đối phương. Lôi điện tăng thêm nước. Uy lực càng thêm khổng lồ. Ầm ầm. Địa ngục. Trong lúc nhất thời, Tống phủ những người kia toàn bộ trúng chiêu. Hạ Thiên hai mắt, khả năng tính toán phi thường khủng bố. Hắn vừa mới nhìn qua là tại cùng những người này nói chuyện phiếm, trên thực tế, hắn là tại tính toán mỗi người động tác kế tiếp là dạng gì. Mỗi người nhược điểm ở nơi đó, mỗi người tiếp xuống sẽ làm cái gì vân vân. Mà Hồng Phượng công kích thì là đi tìm nhược điểm của đối phương. Lại thêm xuất kỳ bất ý lực lượng khổng lồ. Quả thực chính là có thể hủy diệt hết thảy. Ta dựa vào, ta liền nói muốn xuất thủ trước a. Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là vội vàng bắt đầu động thủ. Hạ Thiên vỗ một cái Thanh Vũ bả vai. Thanh Vũ bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt. Lúc này cũng là phản ứng lại giết. Mộng. Thanh Điểu bọn hắn 5 người hoàn toàn mộng. Vừa mới bọn hắn còn tại tính toán, chính mình muốn từ chỗ nào chạy trốn, chỗ nào là địch nhân phòng ngự chỗ yếu nhất, có thể lợi dụng Hạ Thiên vị trí của bọn hắn làm mồi nhử, tự mình tiến hành chạy trốn vân vân. Kết quả. Bọn hắn nghĩ những chuyện kia, cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt. Hiện thực là, bọn hắn căn bản cũng không cần làm cái gì, chiến đấu liền đã phải kết thúc. Cái gì Tấu Nghĩa cảm giác chính mình toàn thân tê liệt, khổng lồ đen lôi chi lực phảng phất là muốn đem hắn thôn vệ hết đồng dạng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có khủng bố như vậy sự tình phát sinh. Hiện tại nơi này tràng diện, thật sự là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn a. Không cách nào tưởng tượng cường hãn. Thanh Vũ cũng là thân thể khẽ động, trực tiếp giết tới Tấu Nghĩa trước mặt, vũ khí trong tay, nháy mắt đâm xuyên qua Tấu Nghĩa thân thể. Tấu Nghĩa mặc dù phát hiện, có thể hắn lại không khống chế được thân thể của mình. Tử vong. Một cái tiếp theo một cái thanh phủ người tử vong. Ai? Thật tốt còn sống không tốt sao, nhất định phải cùng ta trang bức. Hạ Thiên lắc đầu. Địa Bá Tiên Đế cũng là lắc đầu, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi tổ đội. Hắn là nhất không nhìn nổi giết chóc. Kết quả Hạ Thiên còn thường xuyên giết chóc. Lão đại, ngài cũng nhìn ra rồi, ta không giết bọn hắn, bọn hắn liền muốn giết sạch chúng ta. Hạ Thiên phi thường ủy khuất nói. Ai? Địa Bá Tiên Đế thở dài một hơi. Kết thúc. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng sẽ là một trận thật lớn chiến đấu, kết quả cứ như vậy kết thúc. Nơi xa. Một thân ảnh nhìn một cái chạy trốn, đạo thân ảnh kia vốn là muốn nhìn một chút nơi này chuyện gì xảy ra, kết quả, hắn thấy được hủy diệt. Thanh Điểu ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Lúc này, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại hắn cho là mình mới vừa rồi là thật xuẩn a. Chính mình lại nói lên như vậy, chính mình thế mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Hối hận. Thanh Điểu hiện tại là thật hối hận a, hắn rốt cuộc minh bạch nhi tử của mình vừa định nói với hắn cái gì, hắn hiện tại hận không thể cho mình một bàn tay, hắn vì cái gì không chịu để nhi tử của hắn nói hết lời đâu. Đại nhân, toàn bộ giải quyết, Thanh Vũ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đi thôi, đi tiên thiên đại thụ nơi đó nhìn xem. Mấy người cũng là trực tiếp rời đi. Thanh Điểu nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó cũng đi theo. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, ánh mắt nhìn về phía Thanh Điểu, ngươi không thể đi theo ta. Ngạch. Thanh Điểu sững sờ. Hắn cũng minh bạch, lần này thật sự là chính mình sai. Thanh Vũ muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ánh mắt kiên định về sau, cũng không có lại nói. Hắn cũng minh bạch. Phụ thân của mình là không có cơ hội đi theo Hạ Thiên. Đại nhân. Hạ Thiên không nói gì nữa. Mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lão đại, làm sao bây giờ? Ta cũng không biết làm sao bây giờ a. Thanh Điểu phi thường buồn bực nói, hắn hiện tại là thật rất phiền muộn a. Nguyên bản hắn có thể đi theo một cái siêu cấp cao thủ cùng một chỗ đi đường, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng có càng nhiều công lao. Nhưng bây giờ, hắn không còn có cái gì nữa. Bởi vì chính hắn tự cho là thông minh, vì lẽ đó không còn có cái gì nữa. Hạ Thiên cứ đi như thế. Hoàn toàn không có phải mang theo hắn ý tứ. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Đúng rồi, Thanh Vũ, cái này chữ vật trang bị bên trong có gốc kia thượng thất phẩm tiên thảo, thuộc về các ngươi Thanh Phủ. Đại nhân, đây là ngài cướp về, tự nhiên là về ngài. Thanh Vũ vội vàng nói. Thứ gì nên về ta, thứ gì không nên về ta vẫn là phân rõ. Hạ Thiên lắc đầu. Ngạch. Thanh Vũ nhìn thoáng qua trên tay chữ vật trang bị, lại nhìn một chút Hạ Thiên trên bờ vai Long Miêu, sau đó trực tiếp đem gốc kia thất phẩm tiên thảo đưa cho Long Miêu. Tiểu gia hỏa này đáng yêu như thế, liền đưa cho hắn đi. Mặc dù thượng thất phẩm tiên thảo là đồ tốt, nhưng hắn tuyệt độ không thể đem thứ này lấy về, nếu không để sau khi trở về, phía trên cao tầng cũng khẳng định sẽ mắng hắn không hiểu chuyện. Ngạch! Long Miêu sững sờ, nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là tại hỏi thăm Hạ Thiên đồng dạng. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ngươi làm cái gì vậy? Đại nhân, nếu cái này cây thượng thất phẩm tiên thảo là của ta đây liền có quyền đem hắn đưa cho người khác đi. Thanh Vũ nói. Ân. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Thật cho ta a, Long Miêu hưng phấn nói. Đúng a, người đáng yêu như thế. Thanh Vũ nói. Đúng, đáng yêu, ta rất đáng yêu. Thanh Vũ vội vàng nói. Dừng a. Phi Thiên Minh Nguyệt liếc một cái Long Miêu. Phía trước hắn khen Long Miêu đáng yêu, Long Miêu liền mắng hắn, hiện tại Thanh Vũ cho hắn thượng thất phẩm tiên thảo, khen hắn đáng yêu, hắn liền tự mình thừa nhận chính mình đáng yêu. Long Miêu cũng là đồng dạng liếc một cái Phi Thiên Minh Nguyệt. Đi thôi, không phải nói sườn dốc nơi đó có không ít người sao, chúng ta đi qua nhìn một chút bên kia là tình huống như thế nào, có thể hay không đánh tìm được một chút đặc thù tin tức, nếu như có thể mà nói, liền nhiều nghe ngóng một chút tin tức. Hạ Thiên nói. Đúng, đại nhân, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Long Miêu lúc này cũng là ghé vào Hạ Thiên trên bờ vai ngủ thiếp đi, hắn gần nhất chịu không ít đồ tốt. Trong thân thể cũng tích xúc rất nhiều lực lượng. Bên này tiên thú thật là ít a. Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn thoáng qua xung quanh, bọn hắn vừa mới đi con đường này, cơ hồ không nhìn thấy cái gì tiên thú. Có thể là nhanh đến sườn dốc đi, Địa Bá Tiên Đế nói. Ân. Hạ Thiên bọn hắn cũng là nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Quả nhiên, nơi này cơ hồ không nhìn thấy tiên thú. Bên kia chính là sườn dốc đi, Thanh Vũ nói. Đám người nhìn sang. Quả nhiên, một cái to lớn sườn dốc xuất hiện ở nơi đó. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía bên kia, lông mày của hắn nhíu một cái, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện có chỗ nào không đúng sao? Chỗ không đúng ngài là nói không có tiên thú vấn đề sao, Thanh Vũ hỏi. Ta nói qua, không có tiên thú địa phương, liền nhất định là độc trùng cùng độc thú địa bàn, hoặc là hiểm địa. Long Miêu mở ra cặp mắt của mình. Hết chương 9398. Chương 9399 gặp lại Lâm Tiểu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Long Miêu tỉnh lại. Hắn ngủ lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc chịu tỉnh lại. Mà lại hắn vừa mở miệng liền nói đến trọng điểm. Không sai, đây chính là trọng điểm, nơi này không có tiên thú, những người kia tự nhận là tìm một cái không tệ nghỉ ngơi chi địa, nhưng bọn hắn lại không để ý đến điểm này, nơi này là Phượng Lân Sơn, trừ bên ngoài, không tồn tại không có tiên thú địa phương, những này không có tiên thú địa phương, chỉ có một khả năng, đó chính là tiên thú cũng không dám, hoặc là không nguyện ý tới. Hạ Thiên giải thích nói. Bình thường đến nói, nếu như chỉ là tiểu độc trùng lời nói, vấn đề không lớn, không có khả năng tạo thành như thế một mảng lớn khu vực đều không có tiên thú, trừ phi nơi này có độc thú. Long Miêu nói. Độc thú đến cùng khủng bố đến mức nào, Phi Thiên Minh Nguyệt hỏi. Ta nghe nói a, liền xem như chúng ta tiên thú, nếu như trêu chọc phải độc thú lời nói, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, độc thú toàn thân trên dưới đều là độc, mà lại bảo mệnh bản sự cũng đều là độc, một khi dính vào, hậu quả khó mà lường được. Long Miêu giải thích nói. Hắn biết đến cũng không phải rất nhiều. Chỉ có thể là nghe nói qua đơn giản một chút sự tình. Ân. Đám người cũng đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng minh bạch. Độc thú khẳng định là phi thường phiền phức đồ vật. Vậy chúng ta bây giờ cũng đã tại độc thú địa bàn lên. Địa Bá Tiên Đế nói. Không sai. Bọn hắn vị trí hiện tại đã là độc thú thực lực phạm vi bên trong. Nếu tới, tự nhiên cũng là muốn đi qua nhìn xem xét, đến mức độc thú, mặc dù phiền phức, nhưng chỉ cần mọi người cẩn thận một chút, hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Hạ Thiên lại lấy ra 10 khỏa tinh phẩm cấp 5 giải độc đan, những này các ngươi giữ lại, nếu như chúng độc, đừng nói nhảm, trực tiếp ăn vào. Ngạch! Thanh Vũ sững sờ. Bọn hắn có thể cùng Hạ Thiên loại tồn tại này lăn lộn, vậy liền đã là phi thường chuyện không tầm thường, hiện tại Hạ Thiên thế mà trả lại bọn hắn tiên đan. Mà lại cái này tiên đan đẳng cấp xem xét liền không thấp. Đại nhân, chúng ta không thể nhận a, cái này tiên đan xem xét chính là đồ tốt, giá trị liên thành. Thanh Vũ vội vàng nói. Đừng tìm ta nói nhảm, ta không thích lằng nhằng, các ngươi đến lúc đó không có chuyện, ta cũng có thể ít rất nhiều phiền phức. Hạ Thiên đem đan dược trực tiếp nhét vào Thanh Vũ trong tay. Thanh Vũ mấy người cũng tất cả đều là đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái, mặc dù Hạ Thiên nhìn qua rất cường thế. Nhưng bọn hắn đều hiểu. Hạ Thiên là thật vì bọn hắn tốt. Cho nên mới sẽ cho bọn hắn những này tiên đan. Lúc này, bọn hắn nhìn trong tay mình giải độc đan, từng cái cũng tất cả đều là cẩn thận đảm bảo. Các ngươi a, chính là không nghĩ ra, Hạ Tiên sinh cho các ngươi cái gì, các ngươi thu chính là, nhưng đợi đến Hạ Tiên sinh thật sự có cần các ngươi thời điểm, các ngươi cái thứ nhất xông lên là được rồi. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Kia là tự nhiên. Thanh Vũ kiên định nói. Ta không có gì cần các ngươi, không cần nghe hắn, các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được rồi, ta tận lực mang các ngươi còn sống đi ra ngoài, cũng coi là trả lại cho các ngươi Thanh phủ phủ chủ một cái nhân tình. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn giúp những người này, là bởi vì những người này hiện tại cùng hắn là một đội ngũ. Cũng không có cái gì ý nghĩ khác. Cũng không nghĩ tới khiến cái này người báo đáp thế nào hắn. Hắn không phải loại người như vậy. Sườn dốc. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy một đường chạy tới sườn dốc nơi đó. Lúc này sườn dốc nơi này, tụ tập mấy vạn người. Ta đi vào Phượng Lân Sơn bên trong về sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Phi Thiên Minh Nguyệt cảm khái nói, bọn hắn bình thường muốn đụng phải một người đều là phi thường khó khăn, kết quả nơi này thế mà tụ tập nhiều người như vậy. Nơi này đại bộ phận đều là một chút đại thế lực người, còn có một số thế lực nhỏ cùng tán tu. Thanh Vũ giải thích nói. Hả? Đúng lúc này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đám người, lúc này ở nơi đó, hắn thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Bị Hạ Thiên hai mắt để mắt tới. Hai người kia cũng là toàn thân run lên. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên nơi này Hạ Thiên. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nguyên bản một bộ đối người chung quanh giảng kinh dáng vẻ triệt để không thấy, thay vào đó sợ hãi. Lâm Tiểu cùng Độc Nhãn Địa Thứ. Hai người bọn họ khoảng thời gian này, thế nhưng là vẫn luôn vô cùng cẩn thận, bọn hắn chính là sợ hãi đụng phải Hạ Thiên, bọn hắn mặc dù tham lam Hạ Thiên trên thân bảo vật, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, hiện tại còn không phải đang đối mặt giao Hạ Thiên thời điểm. Bất quá may mắn bọn hắn đi tới cái này sườn dốc. Đi tới nơi này về sau. Bọn hắn phát hiện rất nhiều người. Ở chỗ này, bọn hắn nhanh chóng kéo đội ngũ của mình. Những tán tu kia đội ngũ cùng thế lực nhỏ đội ngũ vừa nghe đến là nhân môn người tại nhận người, từng cái cũng tất cả đều là chạy tới. Cái này để bọn hắn rất nhẹ nhàng kéo đến hơn nghìn người. Có hơn nghìn người đội ngũ về sau. Bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm cùng mặt khác thế lực đàm phán. Cuối cùng, Lâm Tiểu cùng nơi này người tất cả đều đạt thành chấm dứt minh. Vừa mới. Bọn hắn cũng chính là đang thảo luận như thế nào đi đoạt tiên thiên đại thụ vấn đề. Kết quả. Hạ Thiên liền đến. Lâm Tiểu Hạ Thiên rốt cuộc tìm được Lâm Tiểu bọn hắn. Tiến đến những cái kia nhân môn người, trừ huyết đao bên ngoài, chỉ còn lại Lâm Tiểu cùng cái này độc nhãn còn sống. Hắn cũng là muốn nhanh chóng giải quyết hết hai người kia. Hai người kia. Còn sống liền sẽ là đại phiền toái. Tất cả mọi người chú ý. Hắn chính là ta cùng các ngươi nói cái kia đại ma đầu, hắn giết ta nhân môn tử đệ, mà lại hắn giống như đeo trên người lấy rất nhiều bảo vật, hắn ở chỗ này, mục đích đúng là vì giết người đoạt bảo, chúng ta nhất định phải đồng loạt ra tay xử lý hắn, nếu không chúng ta những người này sẽ chỉ bị hắn từng cái đánh tan. Lâm Tiểu la lớn. Nghe được Lâm Tiểu thanh âm. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn. Đại ma đầu. Hạ Thiên nghe được từ ngữ này thời điểm cảm giác phi thường buồn cười. Lâm Tiểu vì đối phó hắn, thế mà còn cho hắn tăng thêm một cái dạng này tên tuổi. Lâm tiên sinh, hắn chính là cái kia ma đầu sao có thể hắn làm sao cùng Thanh phủ người cùng một chỗ một tên Minh phủ người hỏi. Bọn hắn giết Tống phủ hơn 200 người, tất cả đều bị bọn hắn giết, ta là tận mắt thấy. Một tên nam tử từ phía sau đi ra. Nhìn thấy nam tử này thời điểm. Chung quanh đều là sững sờ. Ngươi nói là sự thật. Ta nói chính là thật, ta dùng lục tượng thạch ghi chép một chút xíu, chỉ có một chút, lúc ấy ta nhìn tình huống không đúng, ta liền chạy, bất quá có thể coi như chứng cứ. Nam tử kia đem trong tay lục tượng thạch đem ra. Lục tượng thạch nội dung bên trong rất ngắn. Chỉ ghi chép Hạ Thiên chém giết Tống phủ những người kia một cái đơn giản quá trình. Cũng không có nguyên nhân gây ra, cũng không có phía sau kết quả. Cắt câu lấy nghĩa. Rất đơn giản cắt câu lấy nghĩa. Bình thường nếu có người nhìn thấy tình huống như vậy, cũng khẳng định là sẽ có một chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ, lại thêm Lâm Tiểu lời nói, liền để bọn hắn triệt để hoàn toàn chính xác tin Hạ Thiên chính là một cái đại ma đầu. Những này Thanh phủ người cũng đều bị hắn lôi kéo được, bọn họ chạy tới là điều nghiên địa hình, nếu như chúng ta thả bọn họ đi lời nói, vậy chúng ta những người này... Khẳng định đều sẽ bị bọn hắn từng bước ăn hết. Lâm Tiểu la lớn. Hết chương 9399. Chương 9400 trong vạn người lấy địch nhân thủ cấp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nơi này người. trên thực tế đều là rất ích kỷ. Lâm Tiểu cũng chính bởi vì nhìn vào một điểm này, vì lẽ đó hắn đi lên liền cắn Hạ Thiên lại đối phó những người này lấy cớ, hiện tại thế mà còn có người dệt hoa trên gấm, vậy hắn cũng liền ngồi vững Hạ Thiên là đại ma đầu chuyện này. Mà lại, hắn còn nói Hạ Thiên đeo trên người trọng bảo, săn giết không ít đội ngũ. Dạng này lời nói, nơi này người liền xem như vì bảo vật, bọn hắn khẳng định cũng đều là muốn diệt sát Hạ Thiên. Lúc này, nơi này trùng trùng điệp điệp mấy vạn người, trực tiếp đem Hạ Thiên bọn hắn vây lại. Có thể sống đến nơi này người, cái nào sẽ là người bình thường? Lại có đánh đánh, Phi Thiên Minh Nguyệt một mặt hưng phấn nói. Thanh Vũ bọn người bởi vì có Hạ Thiên tại, từng cái cũng đều là lòng tin 10 phần. Đánh cái gì đánh, mấy vạn người, thực lực rất mạnh, nếu như bọn hắn một mực phát động công kích lời nói, chúng ta muốn chạy trốn cũng khó khăn. Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói. Những người này hiện tại cả đám đều bị hắn đánh ra lòng tin. Đều cho rằng có hắn tại, liền thua không được. Nhưng bây giờ tình huống nơi này không giống a. Mấy trăm tống phủ người, hắn có thể diệt sát. Nhưng nơi này người, là mấy vạn cái a. Đây cũng không phải là duy nhất một lần có thể diệt đi, hắn thủ đoạn mặc dù nhiều, mà lại thực lực cường hãn, nhưng nơi này người có chút nhiều lắm, nếu như là mấy vạn người bình thường, hắn tự nhiên cũng không cần để ý, một cái đóng băng vạn giảm cơ hồ liền có thể giải quyết. Có thể cái này thực lực của những người này đều rất mạnh, Hạ Thiên sử dụng một cái đóng băng vạn giảm, đoán chừng cũng chính là một nháy mắt liền bị phá ra. Một trận chiến này, không tốt đánh a Địa Bá Tiên Đế cảm khái nói. Đúng vậy a, cái này không thể được, nơi này người, tiên tri lực thấp nhất cũng hơn ngàn điểm, đơn lấy ra tự nhiên không tính là gì, thế nhưng là mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ, đây chính là phi thường đáng sợ sức chiến đấu, mà lại tiên tri lực phá ngũ ngàn điểm tiếp cận 20 cái. Hạ Thiên lắc đầu. Đại phiền toái. Hắn nguyên bản tới, là muốn hỏi thăm một chút tình huống. Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải tuyển chọn yêu nha. Càng không có nghĩ tới. Lâm Tiểu thế mà nhanh như vậy liền giải quyết nơi này những người này. Hiện tại, tình huống đối với hắn phi thường bất lợi. Làm tốt chạy trốn chuẩn bị đi, chúng ta chỉ có thể tạm thời né tránh. Địa Bá Tiên Đế nói. Các người buông lỏng thân thể, Hạ Thiên nói. Đám người cũng minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì, loại chuyện này đã không phải là yêu thích đàm luận lần thứ nhất làm, bọn hắn cũng minh bạch, tuyệt đối không thể mở to mắt, không thể nhìn loạn. Không thể đi dò xét. 3. Quang mang lóe lên. Đám người tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Hả? Nhìn thấy những người kia hư không tiêu thất, chung quanh những người kia cũng đều là sững sờ. Ta nói qua, trên người hắn có rất nhiều bảo vật, vừa mới hắn sử dụng chính là bảo vật, mà lại hắn còn giết nhiều người như vậy, xuất hiện ở trên người hắn, khẳng định có tài phú rất nhiều, mọi người trừ ma vệ đạo, cùng một chỗ giết hắn. Lâm Tiểu la lớn. Hắn dùng chính là trừ ma vệ đạo. Nhưng tương tự, hắn cũng là trước đem Hạ Thiên trên thân bảo vật cùng tài phú nói ra. Hai bút cùng vẽ. Để chung quanh những người kia, tất cả đều bắt đầu tham lam. Đối Hạ Thiên sinh ra ảo tưởng. Giết. Những người kia cũng là tất cả đều giết tới đây. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn không có đi. Mà là chuẩn bị động thủ. Nếu đụng phải Lâm Tiểu bọn hắn, hắn lại thế nào khả năng tùy tiện liền rời đi nơi này đâu, đặc biệt là cái kia độc nhãn, tên kia cho Hạ Thiên một loại cảm giác phi thường không tốt, gia hỏa này không chết, Hạ Thiên rất nhiều át chủ bài đều sẽ bị hắn xem thấu. Vì lẽ đó, sau đó, Hạ Thiên nhất định phải diệt sát người này. Thiên Hàn kiếm nơi tay một khắc này. Hạ Thiên cảm giác chính mình cầm khắp thiên hạ. Xong. Thân thể của hắn vọt thẳng đi ra ngoài. Giết. Một tên cao thủ từ phía sau đánh lén Hạ Thiên. Bất quá thân thể của hắn cũng là nháy mắt bị một tia sáng xuyên thấu. Bát quái bàn. Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, đã sớm dưỡng thành trực tiếp sử dụng bát quái bàn thói quen. Lúc này. Tại bát quái bàn xuất hiện giờ khắc này. Vô số tia sáng từ chung quanh bay qua. Những cái kia muốn đánh lén Hạ Thiên người thân thể cũng tất cả đều bị xuyên thủng. Hồng Phượng. Hồng Phượng cũng là trong cùng một lúc, trợ giúp Hạ Thiên hóa giải một bộ phận công kích. còn lại những công kích kia đều bị bát quái bàn chặn. Mục tiêu của hắn là chúng ta, địa thứ vội vàng nói. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, Hạ Thiên là muốn trực tiếp chạy trốn đi, bất quá muốn theo nhiều người như vậy trong vòng vây chạy thoát, đó cũng là phi thường khó khăn sự tình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên lại là vọt thẳng lấy bọn hắn tới. Làm sao có thể nơi này nhiều người như vậy, hắn không nghĩ chạy trốn, còn muốn lấy muốn giết chúng ta sao? Lâm Tiểu trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Trên thực tế, Lâm Tiểu cũng là một cái đứng đầu cao thủ. Chỉ bất quá, theo lần thứ nhất cùng Hạ Thiên giao thủ bắt đầu, hắn liền bị Hạ Thiên thủ đoạn cho trấn nhiếp, cũng chính là lấy bởi vì dạng này, hắn hiện tại liền lòng phản kháng đều không có. Hắn giết tới, lui lại địa thứ vội vàng hô. Chung quanh cao thủ mặc dù có rất nhiều, nhưng Hạ Thiên trong chớp nhoáng này lực bộc phát quá kinh khủng. Nhiều như vậy công kích thế mà tất cả đều bị hắn hóa giải. Hắn gánh không được bao nhiêu công kích, ta cũng không tin, phòng ngự của hắn là một mực vô địch. Lâm Tiểu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, hắn cũng là theo địa thứ lui lại. 3. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn Kiếm, tùy tiện chặt đứt bên cạnh một nhân thủ bên trong vũ khí, người kia thân thể bị Hạ Thiên một phân thành hai, ai cản ta thì phải chết. Khủng bố. Hạ Thiên lúc này chỗ bạo phát đi ra thực lực phi thường khủng bố, Hạ Thiên chung quanh cái kia hơn trăm người đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Bọn hắn hiện tại cũng đều là phi thường hoảng sợ. Bất quá lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Bởi vì bọn hắn người phía sau không chịu cho bọn hắn lui lại cơ hội a. Giết. Càng ngày càng nhiều công kích đánh về phía Hạ Thiên. Mọi người cùng nhau công kích, chỉ một mình hắn, chúng ta giết tên ma đầu này. Lâm Tiểu la lớn. Chính hắn đang lùi lại, lại tại đồng thời cổ vũ những người khác đi công kích Hạ Thiên. Ken két. Đóng băng vạn dặm. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn Kiếm trực tiếp cắt tại không khí bên trong. Một nháy mắt. Hàn băng lực lượng chậm rãi lan tràn ra. Chung quanh những người kia động tác cũng đều trì hoãn một chút, bất quá chung quanh cao thủ quá nhiều, bọn hắn cùng một thời gian phản kháng, lực lượng cường đại cũng là trực tiếp đem hàn băng nát. Xuyên qua. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng đã giúp hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Đạp. Hắn lúc này đã vào tới Lâm Tiểu trước mặt, ngươi có thể đi chết rồi. Bát giác lệnh công kích, tăng thêm Hồng Phượng công kích cùng Thiên Hàn Kiếm công kích cùng một thời gian phong tỏa hắn tất cả đường. Đồng thời, Hạ Thiên đoán chắc hắn tất cả điểm dừng chân. Liền xem như hắn sử dụng pháp tắc xung hợp, cũng trốn không thoát Hạ Thiên trong chớp nhoáng này tính toán. Đương nhiên, nếu như hắn hiện tại phản kích lời nói, liền tuyệt đối có thể tránh đi Hạ Thiên tất cả công kích, hơn nữa còn có thể thừa cơ đánh lui Hạ Thiên. Đáng tiếc. Hạ Thiên đã sớm nhìn ra hắn không có lòng phản kháng. Vì lẽ đó, lần này cược, hắn thắng chắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.